Nhìn ở trong mắt, trong một gian phòng nhỏ tại Tây Bảo Trấn, Thạch Minh Phong nhìn tất cả trong gương, mỉm cười nói, xem ra, Tô công tử của chúng ta chính đang vì ngươi nỗ lực thắng lấy phương tâm của giai nhân đây. Hắn nhìn về phía Vưu Thiên Dưỡng bên trong góc, kẻ sau chính đang tỏ rõ vẻ sợ hãi nhìn hắn. Selina của Bảo Hắc Lao, Hạ Húc ngồi ở trong lao, hai mắt ngây ngốc nhìn thẳng trần nhà. Mặt của hắn bị đánh cho không thành hình người, liền xương mũi đều bị Tô Trầm đánh gãy, bất quá tinh thần đến còn tính tốt. Một trận tiếng bước chân trầm thấp vang lên, Tô Trầm từ bên ngoài đi vào, tại bên cạnh hắn còn theo một tên thủ vệ sa tộc cùng một tên hộ vệ chư gia. Đi tới đứng tại trước cửa lao, Tô Trầm nhìn hắn, Hạ Húc cảm giác trước mắt hoa lên, bản thân đã thân tại trong một mảnh hoa viên, bốn phía đâu đâu cũng có hoa tươi nở rộ, còn có phi điểu minh sướng. Nơi này là thế giới huyễn mộng của ta, trước ngươi từng tiến vào một lần, quên rồi sao? Tô Trầm mỉm cười trả lời, ở chỗ này, Tô Trầm liền khôi phục hình tượng chân thực của bản thân. Hạ Húc đã minh bạch, vậy đây kỳ thực là ảo cảnh ngươi tạo ra. Đúng, ban đầu là dùng để khốn trụ kẻ địch, không nghĩ tới còn có thể dùng để thành lập liên hệ bí mật. Hai tên hộ vệ bên cạnh ngươi kia sẽ không phát hiện. Thời gian không phải quá dài thì sẽ không. Vậy thì nói tóm tắt, ngươi có kế hoạch gì? Đầu tiên ngươi phải nói cho ta ngươi đem nguyên giới giấu ở chỗ nào rồi. Chương 527, kế hoạch hạ. Chương 15, kế hoạch hạ. Phía đông Selina của Bảo có cái gian phòng, diện tích rộng rãi, bên trong bố trí cũng coi như sạch sẽ. Gian phòng của Tô Trầm liền ở chỗ này. Đứng tại trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Tô Trầm xem ra chính đang ngưng thần suy nghĩ cái gì, thực tế lại là đang nghe Thạch Minh Phong lên tiếng. Được rồi, những thứ này chính là toàn bộ tư liệu về Vưu Thiên Dưỡng cùng chư gia. Đáng tiếc chính là, Vưu Thiên Dưỡng cũng không biết mục đích thực sự bọn họ tới nơi này là cái gì, chư tiên giao cũng thật là rất cẩn thận đây. Như vậy Tô Trầm, tiếp sau đó ngươi định làm như thế nào? Tô Trầm trả lời, đầu tiên chúng ta cần giảm thiểu số lần liên hệ, có Diêu Quang tại, khả năng bị phát hiện quá lớn. Sau đó chúng ta mỗi ngày rạng sáng liên hệ, thời gian này tính cảnh giác của con người thấp nhất. Sau này ta không tìm ngươi, ngươi liền không nên tìm ta. Sau đó chính là nghĩ biện pháp bảo vệ Hạ Húc, nếu muốn khiến bọn họ không giết hắn, phải khiến Hạ Húc trở nên càng có giá trị. Thạch lão đại, ta cần ngươi ở bên ngoài làm ra chút động tĩnh, khiến chư tiên giao tin tưởng. Em gái của nàng xác thực không chỉ phái đến một kẻ để giết nàng. Vì một mình hắn, làm tình cảnh lớn như vậy, đáng giá không? Vĩnh sinh điện đường các ngươi, chính là không đem người mình coi là chuyện to tát như thế sao? Thạch Minh Phong cười cười, không, chỉ là quen thuộc thất bại chẳng khác nào tử vong. Ta còn chưa quen thuộc, hơn nữa chúng ta cũng còn chưa có thất bại. Thạch Minh Phong trầm mặc một chút, nói, được, vậy sau đó thì sao? Chờ đợi, chờ cái gì, đợi ba nhĩ rời khỏi. Ba nhĩ lúc nào rời khỏi, đương nhiên là thời điểm chuyện làm ăn đàm luận thành. Hai ngày sau, trong phòng khách lầu 2 Selina Thành Bảo, ba nhĩ cùng chư tiên giao còn đang ngươi tranh ta đoạt. 10 triệu nguyên thạch, các ngươi ít nhất phải dự chi 10 triệu nguyên thạch, tất cả điều kiện đều chỉ có tại trên cơ sở này mới có ý nghĩa. Ba nhĩ vỗ bụng bự của hắn nói, đối diện với hắn là chư tiên giao, chư Bạch Vũ cùng Tô Trầm. Tại sau khi nói chuyện 3 ngày, những điều kiện khác cũng đã đàm luận gần như đủ rồi. Chỉ có bộ phận khoản tiền chi trước này trước sau chưa định được. Sau khi chư tiên giao cùng chư Bạch Vũ trao đổi một cái ánh mắt, chư tiên giao rốt cuộc nói chúng ta có thể đáp ứng cái điều kiện này. Bất quá trên người chúng ta không mang nhiều như vậy, chỉ có thể thỉnh gia tộc vận chuyển đến, điều này cần thời gian khoảng chừng một tháng. Không có vấn đề, ba nhĩ gật đầu đồng ý. Hắn có coi trọng trước mắt lợi ích thế nào đi nữa, thời gian một tháng cũng vẫn là chờ nổi. Tốt lắm, khoảng thời gian này chúng ta hy vọng có thể ở tại Quý Bảo. Chỗ này thâm sơn cùng cốc, xem ra cũng chỉ có nơi này có thể ở. Chỉ cần chuyện làm ăn duy trì, các người có thể một mạch ở lại nơi đây. Ba nhĩ đối với điều này đến không ngại. Hắn nói vẫy vẫy tay, một tên sa tộc đi tới bên người ba nhĩ quỳ xuống. Ba nhĩ nói, hắn là tạp lạc đội trưởng thủ vệ thành bảo của ta, ta không thể nào lưu lại ở chỗ này thời gian quá lâu, lãnh địa của ta còn có quá nhiều chuyện cần ta xử lý. Vì vậy an toàn của các người tại nơi này liền giao cho tạp lạc. Tạp lạc chăm sóc tốt khách nhân tôn quý của ta. Tên sa tộc kia cúi đầu, như ngài mong muốn, lãnh chúa vĩ đại. Tâm Tô Trầm nhưng khẽ động, trong lòng ẩn nhiên sinh khởi một loại cảm giác kỳ diệu. Cùng ngày chuyện làm ăn đàm luận xong, ba nhĩ liền mang theo bộ hạ của hắn về cung A Lệ Xá, vậy là Selina của Bảo lại khôi phục yên tĩnh hàng ngày, chỉ là nhiều thêm một đám nhân tộc khách nhân đến từ dị quốc. Buổi tối Tô Trầm còn đang ở trong phòng mình nghỉ ngơi, tiếng gõ cửa vang lên. Là Triệu Cảnh Văn, đại tiểu thư cho mời. Hắn nói, lần này chư tiên giao là tại trong khuê phòng của nàng gặp Tô Trầm, chỉ bất quá nàng gặp không chỉ là Tô Trầm, còn có chư Bạch Vũ, quản gia Chư Cửu, Triệu Cảnh Văn đầy đủ mấy người, đều là tùy tùng đích hệ của Chư Tiên Giao. Lục thúc, Chư Tiên Giao trước tiên liếc mắt nhìn Chư Bạch Vũ. Chư Bạch Vũ gật gật đầu, đều đã kiểm tra qua, trong phòng không có bất kỳ nguyên khí có thể dùng để nghe trộm. Trên người mỗi người cũng phải kiểm tra một chút, Chư Tiên Giao đột nhiên nói, tim Tô Trầm nhảy một cái. Đây là cẩn thận, vẫn là bắt đầu đã có hoài nghi. Chư Bạch Vũ đã đi tới, bắt đầu tìm tòi từng người một. Cũng may Tô Trầm đã sớm có chuẩn bị, cũng không mang nguyên khí thông tin, bình yên qua ải. Xác nhận vô sự xong, Chư Tiên Giao nói, bởi Ba Nhĩ Kiên chỉ muốn chúng ta nắm ra 10 triệu, vì thế chúng ta chỉ có thể lựa chọn phương pháp kéo dài. Nói cách khác, từ giờ trở đi, chúng ta chỉ có thời gian một tháng để hoàn thành kế hoạch. Quả nhiên, các ngươi kỳ thực có mục đích khác sao? Từ vừa mới bắt đầu đã không có ý định thanh toán một khối nguyên thạch. Đây chính là một cái âm mưu. Tại sao khi nghe Chư Tiên Giao lên tiếng, Tô Trầm rốt cục xác nhận điểm ấy. Thời khắc này Triệu Cảnh Văn đã nói, thời gian một tháng quá ngắn, Ba Nhĩ thời gian dài như vậy cũng không phát hiện cơ mật của thành bảo này, có thể thấy được bố trí của Kirby Krios tuyệt đối không dễ dàng bị phát hiện. Ông, đầu óc Tô Trầm chấn động, Kirby Krios, bọn họ dĩ nhiên cũng là nhằm vào bí tàng của Kirby Krios. Tô Trầm một thoáng đã minh bạch, không nghi ngờ chút nào, Chư Tiên Giao nhất định là từ chỗ Vĩnh Sinh Điện Đường đạt được manh mối liên quan tới chuyện này, cho nên mới tìm tới. Dù sao những năm này Chư gia vẫn luôn đánh nhau với Vĩnh Sinh Điện Đường, ngẫu nhiên bắt được một tên Vĩnh Sinh Điện Đường, tại thời điểm tra hỏi thuận tiện thu được tin tức khác chính là chuyện quá bình thường. Phát triển tiếp sau đó liền thuận lý thành chương, bọn Chư Tiên Giao không có lựa chọn phương pháp cường công, mà là lấy danh nghĩa mậu dịch ước Ba Nhĩ đàm luận chuyện mua hắc nham kim khoáng. Bề ngoài mà xem chính là muốn mua lại khu mỏ, thành lập căn cứ địa, kỳ thực chính là mưu đồ cổ bảo. Bắt đầu từ lúc Ba Nhĩ đáp ứng bọn họ có thể ở lại cổ bảo này, bọn họ cũng đã nắm giữ quyền lợi tự do siêu tầm tại cổ bảo. À, thành thật mà nói, như vậy kỳ thực so với kế hoạch của bọn Thạch Minh Phong đáng tin hơn nhiều. Dù sao khống chế thần hồn cũng không phải là vạn năng, thời gian dài sẽ bị phát hiện đầu mối, phương pháp của bọn Chư Tiên Giao lại có thể hữu hiệu thời gian dài, hơn nữa tỷ lệ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng thấp. Đáng tiếc chính là bọn họ vận khí bất hảo, Ba Nhĩ chết sống không bị lừa, cuối cùng chỉ cho bọn hắn thời gian một tháng. Bất quá tại sao Chư gia lại cảm thấy hứng thú đối với bí tàng của Kirby Krios như vậy đây? Chẳng lẽ cùng Vĩnh Sinh Điện Đường đánh lâu rồi cũng nhiễm phải tật xấu khắp nơi đào hầm của bọn họ? Chư Tiên Giao còn đang nói, đây cũng là chuyện không có cách giải quyết. Từ hôm nay trở đi, mọi người liền phải nỗ lực tìm kiếm. Đúng rồi Thiên Dưỡng, nghe được Chư Tiên Giao gọi mình, Tô Trầm sững sờ, còn có chuyện của chính mình. Chư Tiên Giao thở dài nói, lúc trước ngươi một mạch hỏi ta, tại sao cần dẫn ngươi đến, hiện tại đã có thể nói rõ với ngươi chân tướng. Liên quan tới Kirby Krios, ngươi đã biết chưa? Ách, biết một điểm. Tô Trầm lắp bắp trả lời. Quả thật không sai, tiếp sau đó Chư Tiên Giao liền lên lớp một phen về Kirby Krios cho Tô Trầm. Có thể thấy, lý giải của Chư Tiên Giao đối với Kirby Krios thật sự không ít, trong đó còn có một ít là Tô Trầm không biết, vì vậy Tô Trầm nghe lại một lần cũng như thường nghe được say sưa ngon lành. Mục đích của chúng ta chính là tìm tới cái bí tàng Kirby Krios lưu lại này. Hiện tại ngươi biết vì sao ta lại mang ngươi đến rồi chứ? Chư Tiên Giao trả lời. Nghe nói như thế, Tô Trầm chợt tỉnh ngộ. Tên SV của Kirby Krios là Tạp Bỉ Nga Tư. Chương 528, lục soát cổ bảo thượng. Chương 16, lục soát cổ bảo thượng. Mỗi cái gia tộc đều có thủ đoạn bài tẩy của chính mình. Có chút là trời sinh, có chút là hậu thiên bồi dưỡng. Gia tộc Đại Đỗ Chư Long bởi huyết mạch đặc thù, phần lớn mọi người thức tỉnh muộn, thực lực kém, bởi vậy lúc đầu phi thường nhược. Ở tình huống như vậy, Vưu Gia vì giải quyết cái vấn đề này, liền lựa chọn phát triển bàng chi. Vưu Gia lựa chọn là nguyên cấm, có thể nói mỗi một cái con cháu Vưu Gia đều là cao thủ nguyên cấm, bọn họ tại trước khi huyết mạch thức tỉnh thậm chí có thể không tu luyện, nhưng không thể không học nguyên cấm. Tại trước khi huyết mạch thức tỉnh, đây chính là tiền vốn lập thân của bọn họ. Chư Tiên Giao muốn mở ra bí tàng, nhất định phải phá giải hết thảy các thứ bên trong Selina thành bảo, liền cần một cái cao thủ nguyên cấm phụ trợ nàng. Vừa vặn gia tộc khoảng thời gian này tác hợp nàng cùng Vưu Thiên Dưỡng, tiểu bàn tử Vưu Thiên Dưỡng cũng xác thực hữu ý đối với nàng, vậy là Chư Tiên Giao liền thẳng thắn lợi dụng Vưu Thiên Dưỡng làm người phá cấm cho mình. Vưu Thiên Dưỡng không biết tâm tư Chư Tiên Giao, còn tưởng rằng Chư Tiên Giao dẫn hắn tới nơi này bồi dưỡng tình cảm đây. Thời khắc này lời vừa nói ra, Chư Tiên Giao nhìn Tô Trầm. Trong lòng Tô Trầm thầm mắng, xong. Hắn đối với nguyên cấm tự nhiên không phải không biết gì cả, năm đó tại Kim Thủy Di Tích cũng cùng mấy người bọn Khương Hàm Phong học được không ít, vẫn là rất có kiến giải. Nhưng muốn nói cùng Vưu Thiên Dưỡng loại này đắm chìm mấy chục năm so với, vậy khẳng định còn kém xa. Chỉ là việc đã đến nước này, Tô Trầm cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, được. Ta sẽ cố gắng giúp các ngươi tìm tới bảo tàng bí mật của Kirby Krios. Vậy ngươi đi đi, ta sẽ để Cảnh Văn giúp ngươi. Không, không cần, chính ta là được. Ta không thích người khác theo ta. Tô Trầm trả lời, Chư Tiên Giao thấy lời này của hắn nói rất quả quyết, hơi cảm thấy kinh ngạc. Đến không phải nội dung có vấn đề, dù sao việc liên quan tới cơ mật của Vưu gia, không muốn bị người học tập, cũng thuộc về bình thường, chỉ là khẩu khí hắn kiên định kiên quyết như vậy, lại không giống hắn. Sâu sắc nhìn hắn vài lần, Chư Tiên Giao nói, người quả nhiên cùng dĩ vãng có chỗ bất đồng đây. Tô Trầm thuận theo lời nàng mà nói, ta nói rồi, ta sẽ thay đổi. Hắn nỗ lực giơ cao mặt béo, làm ra dáng dấp chăm chú nghiêm túc, nhưng chỉ cấp cho người ta mấy phần cảm giác tức cười, nhưng lại có thể cảm nhận được kiên quyết trong nội tâm hắn. Một khắc đó, Chư Tiên Giao cũng than thở nói, ta bắt đầu có chút tin tưởng ngươi. Rời khỏi chỗ của Chư Tiên Giao, Tô Trầm trước tiên trở về phòng của mình, lấy ra thông tin nguyên khí, lão Thạch. Chuyện gì, không phải đã nói mỗi ngày liên hệ lúc sáng sớm sao? Ngươi nhanh như vậy liền phá quy củ bản thân lập ra, là lại xuất ra đại sự gì chứ? Tô Trầm thở dài, lúc này mới đem tin tức vừa nãy nghe được nói cho Thạch Minh Phong. Biết được Chư gia dĩ nhiên cũng là vì Kirby Krios bí tàng mà đến, Thạch Minh Phong triệt để choáng váng, làm sao lại? Tin tức này làm sao lại dò dỉ ra ngoài? Hẳn là người của các ngươi bị Chư gia bắt được đi. Tô Trầm đem suy đoán của mình nói ra. Không, biết tin tức đều là cao tầng, khoảng thời gian này không nghe nói có vị cao tầng nào bị Chư gia bắt. Vậy cũng chỉ có một cái giải thích khác, Tô Trầm thản nhiên nói. Không nghi ngờ chút nào, bên trong Vĩnh Sinh Điện Đường có người cùng Chư gia ám thông tin tức. Chuyện này không có quan hệ gì với Tô Trầm, hắn cũng không có ý định quan tâm, chỉ là nói, hiện tại trước tiên bất kể cái này. Hiện nay việc cấp bách là nguyên cấm, ngươi nhanh hỏi Vưu Thiên Dưỡng, điều tra cổ bảo phải sử dụng phương pháp nguyên cấm nào, đem hắn có thể dạy đều mau chóng nói ra. Cái này không thành vấn đề, bất quá ngươi thật dự định giúp bọn họ tìm tới bí tàng. Như vậy không phải rất tốt sao? Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Tô Trầm trả lời, Thạch Minh Phong suy nghĩ một chút, cười nói, cũng đúng, cứ như vậy, kế hoạch liền có thể đơn giản hơn nhiều. Đã có Vưu Thiên Dưỡng phối hợp, chuyện tiếp theo liền đơn giản hơn nhiều. Căn cứ thuyết pháp của Vưu Thiên Dưỡng, loại chuyện như siêu tầm bí tàng này, cách làm phổ biến nhất chính là lấy cấm phá cấm. Có một ít cấm trận, chính là chuyên môn dùng để phá giải loại cấm trận ẩn giấu này. Thạch Minh Phong khiến Vưu Thiên Dưỡng đem cấm trận tự mình biết đều viết ra, Tô Trầm lấy cớ mua vật liệu, rời cổ bảo một chuyến, cùng mọi người gặp lại. Lần nữa trở lại bên người mọi người, tất cả mọi người đồng thời thổn thức. Lúc trước Tô Trầm kiên trì nhập bảo thì, rất nhiều người đều cho rằng hắn không ra được, không nghĩ tới hắn giả mạo Vưu Thiên Dưỡng càng giả mạo được y theo dáng dấp, lại càng có thể nghênh ngang như vậy đi ra. Đương nhiên ngoại trừ cảm thán Tô Trầm lợi hại ra, chính là cảm tạ hắn đủ giảng nghĩa khí, không có hắn. Hạ Húc hiện tại hơn nửa đã chết rồi, hành tung mọi người càng là triệt để bại lộ. Người của Chư gia đến không hoài nghi ngươi, Thạch Minh Phong hỏi, thời gian ngắn, việc thì nhiều, nào có thời gian hoài nghi cái này hoài nghi cái kia a. Bất quá thời gian dài ra liền không nói được rồi, Tô Trầm trả lời, vậy đến lúc đó ngươi xử lý thế nào, đến lúc đó lại nói chứ. Tô Trầm không để ý cười nói, đằng nào tên sa tộc có ưng nhãn kia cũng theo ba nhĩ đi rồi, Chư Bạch Vũ hẳn là không có nguyên kỹ nhìn thấu ngụy trang. Vì vậy coi như có hoài nghi, trong lúc vô pháp xác định cũng sẽ không làm gì được ta. Hiện tại việc cấp bách vẫn là mau chóng tìm tới Kirby Krios bí tàng. Nguyên cấm trận Vưu Thiên Dưỡng họa đều ở chỗ này, còn đến cùng có trò gian gì không, liền ai cũng không nói được rồi. Ta xem ra hỏa này có vẻ như vụng về, nhưng trong tâm vẫn là sáng sủa đấy, hắn hẳn phải biết sau khi chuyện thành công chúng ta sẽ không bỏ qua hắn. Thạch Minh Phong đưa cho Tô Trầm một chồng lớn giấy tờ có vẽ đồ văn phức tạp. Tại sao không buông tha? Tô Trầm nhưng hỏi ngược lại, hắn cũng chưa có đắc tội chúng ta, là chúng ta bắt nhốt hắn, như không tất yếu vẫn là thả đi thì hơn. Nhưng hắn đã biết không ít chuyện của chúng ta, vậy thì tẩy đi trí nhớ của hắn, việc này ta có thể làm. Thạch Minh Phong nhìn Tô Trầm, mỉm cười nói, ngươi so với ta tưởng tượng càng thiện lương hơn một chút. Chỉ là không thích vô cớ sát lục đi, Tô Trầm trả lời, hắn nhìn Thạch Minh Phong, đáp ứng ta, như không tất yếu, đừng giết hắn. Thạch Minh Phong gật đầu đồng ý. Tô Trầm cầm đống nguyên cấm đã vẽ xong về cổ bảo. Vào lúc ấy, không ai chú ý tới ánh mắt oán hận của tiểu bàn tử núp ở trong góc kia. Trở lại Selina cổ bảo, Tô Trầm bắt đầu theo sơ đồ chế tác nguyên cấm, mặc dù có chút tay chân vụng về, nhưng cuối cùng cũng coi như phụ cận không ai, không bị nhìn thấy. Cái nguyên cấm đầu tiên là một cái nguyên cấm điều tra, chuyên môn dùng để tra xét đặc điểm cùng với thuộc tính của những nguyên cấm phụ cận. Selina cổ bảo xác thực có một đống nguyên cấm, bất quá đều là cấm trận phòng ngự của cổ bảo, bao quát lồng phòng ngự ngoài tường, làm quang cảnh giới chân tường vân vân đều là, ngoài ra còn có một chút ẩn tại trong góc chưa bị phát hiện. Mượn cái nguyên cấm điều tra này, Tô Trầm đến là đem lực lượng phòng vệ của Selina cổ bảo lý giải được rõ rõ ràng ràng. Đáng tiếc chính là, hắn cũng không có phát hiện bất kỳ nguyên cấm ẩn tàng khả năng có quan hệ cùng Kirby Krios. Điều này cũng không kỳ quái, nếu như dễ phát hiện như vậy, Kirby Krios mê tàng cũng sẽ không đến hiện tại còn chưa bị khám phá ra. Nguyên cấm điều tra vô công, Tô Trầm lại thay đổi một cái nguyên cấm. Đây vẫn như cũ là một loại nguyên cấm điều tra, chỉ bất quá không phải nhằm vào nguyên cấm tồn tại, mà là nhằm vào cơ quan không phải nguyên lực, có tính chất ẩn giấu tồn tại. Tỉ như một ít cửa ngầm, đường hẻm, thậm chí một khối gạch rỗng nào đó trên tường, đều tại trong phạm vi trinh trắc của nó. Chương 529, lục soát cổ bảo hạ. Chương 17, lục soát cổ bảo hạ. Nguyên cấm cơ quan hiệu quả kinh người, làm sao chiến tích lại rất thảm đạm. Tô Trầm tìm khắp hết thảy ngóc ngách toàn bảo, ngoại trừ mấy khối nguyên thạch một cái sa tộc xui xẻo nào đó cất giấu tại sau một khối gạch ra, liền không hề phát hiện thứ gì. Tô Trầm cũng không nhụt chí, tiếp tục chế tác các loại nguyên cấm tra xét cổ bảo. Có một loại nguyên cấm có thể thả ra nguyên lực ba động, tra xét tất cả nguyên lực cảm ứng khả năng tồn tại, có một loại nguyên cấm có thể phát ra dẫn lực ba, thâm nhập xuống lòng đất đi cảm thụ tồn tại đặc thù, còn có một loại thì tiến hành kiểm tra đối với bản thân chất liệu của cổ bảo. Nhưng mà những nguyên cấm này hết thảy vô hiệu, Tô Trầm không có tìm được bất kỳ địa phương khả nghi. Không phải nguyên cấm có vấn đề, Tô Trầm trong khi sử dụng đã xác nhận nguyên cấm không có bất cứ vấn đề gì, mà là đích xác xác nơi này là không có bí tàng gì, dù cho bản thân Vưu Thiên Dưỡng ở chỗ này, phỏng chừng cũng không tìm ra được một cọng lông của Kirby Krios. Tô Trầm thất bại làm cho toàn bộ kế hoạch tầm bảo của Chư Gia đều bịt kín một tầng mù mịt. Mọi người vì vậy mà lo lắng, buồn bực, tràn ngập bất an. Liền ngay cả Chư Tiên Giao cũng dần dần mất đi tính nhẫn nại, mỗi qua một ngày, sắc mặt liền âm trầm một phần. Đã 7 ngày, vẫn là không có phát hiện thứ gì. Ta xem chúng ta chính là đang lãng phí thời gian, Ba Liệt Nguyên nôn nóng giống to. Tên gia hỏa đại quang đầu thân cao 8 thước, bắp thịt toàn thân cứng rắn như đá tảng, so được với một tên An Tự Nguyên này là tùy tùng của Vưu Thiên Dưỡng, tuy rằng chỉ có khai dương cảnh tu vi, nhưng một thân thực lực khủng bố lại đủ để cùng Diêu Quang đối kháng. Đương nhiên tiền đề là Diêu Quang không lợi dụng tốc độ của chính mình thả diều hắn. Tô Trầm cùng Thạch Minh Phong sở dĩ xác nhận đầu óc Vưu Thiên Dưỡng so với hình thể của hắn tốt hơn nhiều cũng là bởi vì tên gia hỏa này. Dựa theo logic bình thường, nếu như chủ nhân đầu óc mất linh, vậy thủ hạ tốt nhất có kẻ tỉnh táo, ý nghĩa chính là để bù không đủ. Ba Liệt Nguyên Vũ Dũng có thừa trí tuệ không đủ, có thể thấy được Vưu Thiên Dưỡng khẳng định không phải ngu ngốc, nhưng dũng khí khá kém, điểm ấy từ trong thẩm vấn sau đó cũng có thể chứng thực. Cũng may nhờ như vậy, Tô Trầm giả mạo Vưu Thiên Dưỡng đến hiện tại, Ba Liệt Nguyên cái người thân cận nhất của hắn này cũng không thể nhìn ra cái gì, mỗi ngày chính là nôn nóng tại bên trong thành bảo đi tới đi lui. Chư Bạch Vũ nói, nôn nóng cũng không thể giải quyết vấn đề, Liệt Nguyên. Kirby Krios là cỡ nào tồn tại, bí tàng hắn lưu lại khó có thể phát hiện cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Nhưng những linh tộc đó lại không giống là nghĩ như vậy. Chư Tiên Giao nói, mấy tên linh tộc Vĩnh Sinh Điện đường bắt được kia đều là xông thẳng đến Selina cổ bảo, từ chuẩn bị cùng tác phong làm việc của bọn họ mà xem, dùng dĩ nhiên là cách làm đơn giản trực tiếp nhất, hoàn toàn không có suy nghĩ qua không tìm được thì như thế nào. Thời khắc này nghe được lời này của Chư Tiên Giao, trong lòng Tô Trầm đột nhiên lóe lên linh quang, bật thốt lên, Kirby Krios là linh tộc, bí tàng hắn lưu lại hẳn cũng là chuẩn bị cho linh tộc. Liệu có phải cái bí tàng này chỉ có linh tộc mới có thể phát hiện cùng mở ra hay không? Trong mắt tất cả mọi người đồng thời thăng khởi ánh sáng hy vọng. Chư Tiên Giao nói, đúng vậy, phần bí tàng này rất có thể là nhằm vào linh tộc, vì vậy thủ đoạn của nhân tộc ta vô pháp có hiệu quả. Ba Liệt Nguyên ngạc nhiên, nếu là như vậy, đây chẳng phải là nói chúng ta vĩnh viễn cũng không tìm được bí tàng rồi. Không, Tô Trầm nói, nếu như có thể biết là nhằm vào phương diện nào của linh tộc, có thể liền có phương pháp giải quyết. Mọi người nhìn lẫn nhau, đột nhiên đồng thanh kêu lên, linh hồn. Linh tộc là linh thể. Năng lượng linh hồn cường đại là đặc tính chung của bọn họ, so với nhân tộc còn phải khổ sở tu luyện mới có thể để thăng năng lượng linh hồn, linh tộc ở phương diện này quả thực chính là được trời cao chiếu cố. Nếu như Kirby Krios hy vọng chỉ có linh tộc mới có thể mở ra bí tàng, như vậy cách làm tốt nhất chính là nhằm vào điểm ấy tiến hành bố trí. Đã minh bạch điểm ấy, trước mắt tất cả mọi người đều là sáng sủa rộng rãi. Bất quá sau một khắc, mọi người cũng đều sầu lên. Chư Tiên Giao đã nhíu mày, đây chẳng phải là nói, chúng ta nhất định phải khiến cho chính mình đạt đến tinh thần lực của linh tộc mới có thể mở ra bí tàng. Cấp thấp linh tộc, trung cấp linh tộc, vẫn là cao cấp linh tộc, Chư Bạch Vũ lắc đầu, chỉ riêng là cấp thấp linh tộc cũng đã xa không thể vời. Một cái linh tộc cấp thấp nhất, năng lượng linh hồn cũng sẽ không thấp hơn 1.000. Đối với nhân tộc mà nói, đây cơ hồ là một thứ chỉ có thể thấy mà không thể chạm vào, cho dù là nhân tộc sở trường tại phương hướng tinh thần, có thể đạt đến tiêu chuẩn này đều rất ít không có mấy. Tô Trầm tu luyện chân linh bí giải 10 năm, thỉnh thoảng còn uống mấy bình tinh thần dược tề, tinh thần lực hiện tại cũng bất quá 400 tả hữu. Chính là phần tinh thần lực này, tại trong nhân tộc đã có thể ngạo thị quần hùng, thuần lấy tinh thần lực mà nói, đã có thể sánh vai nhiên linh cảnh. Thế nhưng so với yêu cầu 1.000, vẫn như cũ chênh lệch quá nhiều. Tại bên dưới Tô Trầm, là chư tiên giao tinh thần lực cao nhất, tinh thần lực 180, bất quá trong tay chư tiên giao còn có một kiện bảo vật để thăng tinh thần lực, có thể tăng cường đến khoảng 300. Xuống chút nữa là chư Bạch Vũ, hắn mặc dù là diêu quang, thế nhưng trong huyết mạch không có lực lượng mị hoặc, vừa không có chuyên môn luyện qua tinh thần lực, bởi vậy cũng chỉ có 100 điểm tinh thần lực. Chư tiên giao nói, dù sao cũng nên có biện pháp, thực sự không được, tạm thời tính để thăng cũng có thể. Có thể tìm một ít dược tề để thăng tinh thần lực. Triệu Cảnh Văn nói, chư tiên giao thì hỏi Tô Trầm, người có thể bố trí nguyên cấm để thăng tinh thần lực hay không? Tô Trầm trả lời, có thể thử một chút, nếu như có nguyên khí có thể để thăng tinh thần lực liền càng tốt hơn. Chư Bạch Vũ nói, chư tiên giao cao mày, cô Hồng Bích tài nguyên cằn cỗi, nếu muốn tìm đến loại bảo vật này sợ là không dễ. Vậy cũng chỉ có thể đi Long Tăng tìm. Triệu Cảnh Văn thở dài, mọi người cùng nhau nhìn về phía chư Bạch Vũ. Cô Hồng Bích đến Long Tăng quốc nội, đường xá xa xôi, các loại bảo vật có thể để thăng tinh thần lực càng là hiếm thấy. Nếu muốn tại trong 23 ngày còn lại hoàn thành chuyện này, sợ là chỉ có thể lao động chư Bạch Vũ tự thân đi một chuyến. Chư Bạch Vũ hiểu mọi người ý tứ, gật đầu nói, cũng chỉ có ta tự mình đi một chuyến, bất quá tiên linh bên kia. Thạch Minh Phong phái vài tên cao thủ tại cổ bảo trấn chế tạo ra mấy sự kiện đặc thù, cái gì gia súc nông trường thần bí tử vong, nghi hiện hấp huyết yêu thú, hay là tùng lâm nào đó chợt hiện thần bí lục quang vân vân, bề ngoài mà xem đều là chút sự kiện thần bí không kết quả, lén lút nhưng ẩn nhiên chỉ ra trong trấn tồn tại một ít kẻ đặc thù thần bí, làm cho đám người chư tiên giao vô cùng sốt sắng, mỗi ngày phản phục thẩm vấn Hạ Húc. Hạ Húc thì dựa theo Tô Trầm nói, cố ý thu tinh thần hắn trùng kích, khiến bản thân mê mê man man, mỗi ngày chỉ thổ lộ chút ít tin tức, bước cho chư tiên giao vô pháp giết hắn. Dưới tình huống này, chư Bạch Vũ rời khỏi xác thực sẽ làm chư tiên giao nguy hiểm tăng cường. Bất quá vì kế hoạch thành công, chư tiên giao vẫn là quyết định mạo hiểm. Bởi vậy cũng có thể thấy được, sau sự kiện Tiềm Long Viện năm đó, chư tiên giao xác thực trưởng thành rất nhiều. Ban đêm hôm ấy, chư Bạch Vũ liền rời khỏi cổ bảo trấn, đồng thời Tô Trầm cũng dựa vào cớ sưu tập vật liệu lần nữa rời khỏi cổ bảo, nguyên nhân chân thực tự nhiên là tìm Vưu Thiên Dưỡng yêu cầu trận đồ nguyên cấm loại có quan hệ tới tinh thần. Lần ra ngoài tìm bảo này, những chỗ tốt khác không thấy, trình độ chế tác nguyên cấm của Tô Trầm đến là tăng mạnh. Đồng thời chư Bạch Vũ rời đi cũng làm cho Tô Trầm thở phào nhẹ nhõm, dù sao diêu quang cảnh huyết mạch yêu hoàng thực sự quá mạnh mẽ, đối mặt chư Bạch Vũ, Tô Trầm tự đáy lòng cảm thấy áp lực. Ngoại trừ chế tác nguyên cấm tinh thần ra, nắm chặt thời cơ, Tô Trầm cũng sẽ chế tác một ít dược tề để thăng tinh thần lực. Không ai biết chư Bạch Vũ có thể mang về cái gì, Tô Trầm không thể không làm chuẩn bị cho kết quả kém nhất, cứ việc hắn là không hy vọng những chuẩn bị này sẽ phát sinh tác dụng như vậy. Chương 530, Hoài nghi. Chương 18, Hoài nghi. Sáng sớm Tô Trầm thức dậy, rửa mặt xong xuôi. Một tên tôi tớ sa tộc tiến tới nói, Vưu công tử, Tạp Lạc tiên sinh mời ngài qua dùng bữa sáng. Đã biết, ta tới ngay đây. Tô Trầm đáp một tiếng. Đi tới phòng ăn, Tô Trầm nhìn thấy mọi người đều đã gần như đến đông đủ. Bàn ăn của sa tộc noi theo tập quán của áo tộc, sử dụng đó là loại bàn ăn thật dài. Trên bàn ăn bày giá cắm nến cùng dụng cụ tinh mỹ, trên đỉnh thì treo cao đèn chùm thủy tinh. Tạp Lạc làm một nửa chủ nhân. Ngồi ở bàn ăn tối thượng thủ, người đầu tiên bên trái chính là chư tiên giao, vị trí bên phải thì để trống. Nhìn thấy Tô Trầm đi tới, Tạp Lạc mỉm cười chào hỏi, Vưu công tử, mời qua bên này ngồi. Chỉ chính là vị trí trên cùng bên phải, nguyên bản đây chính là chỗ ngồi của chư Bạch Vũ, bất quá sau khi chư Bạch Vũ rời đi đêm qua, vị trí này liền trống rồi. Tô Trầm cố tình ra vẻ nhát gan, nhìn về phía chư tiên giao. Chư tiên giao nhàn nhạt nói, bảo ngươi ngồi, ngươi liền ngồi đi. Tô Trầm nga một tiếng ngồi xuống, cùng chư tiên giao đang ngồi mặt đối mặt. Từ chỗ này nhìn chư tiên giao, liền thấy nàng ni nhãn linh lung, không có vẻ đẹp tinh tâm điêu khắc mị hoặc muôn phương, nhưng có cỗ thần thái lười biếng một cách tự nhiên, tương tự có một cỗ phong thái hấp dẫn riêng. Thuần lấy mỹ mà nói, nữ tử này kỳ thực là vượt trên Cố Khinh La, là đệ nhất mỹ nhân Tô Trầm từng nhìn thấy, dẫn tới Tô Trầm cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Xem ra, Vưu công tử rất yêu thích cái vị trí này. Tạp Lạc cười hi hi nói, bất quá nói đến, dường như không có ai nói cho ta, chư tiên sinh tại sao không ở nơi này. Tim Tô Trầm nhảy một cái, biết Tạp Lạc vẫn là sản sinh hoài nghi. Những ngày qua Trư Gia tại Selina cổ bảo nhảy nhót tưng bừng tìm linh tộc bí tàng, tuy rằng đã tận khả năng tránh khỏi tai mắt Sa tộc, nhưng Sa tộc đến cùng không phải người chết, làm sao có khả năng một chút đầu mối cũng không nhìn thấy. Hiện tại Trư Bạch Vũ lại vô cớ biến mất, Tạp Lạc lại càng có nghi vấn, mới vào thời điểm bữa sáng hôm nay cố ý nhắc lên. Trư Tiên Giao thanh sắc bất động nói, đây là việc nhà Trư Gia, không cần thiết mọi chuyện đều hướng Tạp Lạc tiên sinh báo cáo chứ. Tạp Lạc vẫn như cũ cười híp mắt, nhưng quý phương tốt xấu cũng là tại trên địa bàn của Sa tộc ta, tại bên trong thành bảo của đại lãnh chúa ta, làm việc dù sao cũng nên có cái bản giao mới đúng. Hơn nữa ta xem những ngày gần đây, quý phương tại trong bảo đi lại nhiều lần, ngược lại là đối với hắc nham kim khoáng chẳng quan tâm, thực sự không giống thái độ của người làm ăn a. Tạp Lạc tuy rằng bề ngoài thô hào, nhưng từ trong lời nói của hắn có thể thấy được, người này không ngu ngốc. Cũng đúng, người có thể trở thành thủ hạ đích hệ của lãnh chúa, làm sao có khả năng lại là một kẻ ngu ngốc. Trư Tiên Giao không nhanh không chậm nói, hắc nham kim khoáng không phải mục đích của chúng ta, cái này lãnh chúa Ba Nhĩ đã biết. Còn nói bên ta gần nhất tại trong bảo đi lại nhiều lần. Cũng được, cũng nên cho Tạp Lạc tiên sinh một câu trả lời hợp lý. Nguyện nghe tường, Tạp Lạc vừa tỏ vẻ nho nhã nói, vừa ung dung thong thả cắt chém tiểu thịt bò trong tay. Tạp Lạc tiên sinh còn nhớ 10 ngày trước, tiểu tử tiềm nhập quý bảo kia chứ? Trư Tiên Giao hỏi, đương nhiên, hắn hiện tại còn bị giam giữ đây. Hắn là thích khách muội muội ta phái tới, là đến ám sát ta, hơn nữa khả năng không chỉ một mình. Ý của ngươi là, gần nhất cổ bảo trấn xảy ra ít chuyện, như không ngờ sai, hẳn là người của muội muội ta đã đến rồi. Chúng ta cần vì thế làm chút phòng bị, vì vậy ngay tại quý bảo làm chút bố trí. Trư Tiên Giao trả lời, Tô Trầm nghe được âm thầm gật đầu, đây xác thực đúng một cái cớ phi thường hợp lý. Một cái lời nói dối nếu muốn tự hiệp, phương thức tốt nhất chính là cùng tình thế trước sau hô ứng. Hồi đáp của Trư Tiên Giao hiển nhiên không phải lâm thời mà phát, mà là đã sớm chuẩn bị, cho nên mới có thể làm ra hồi đáp trấn định tự nhiên. Quả nhiên Tạp Lạc cũng ngẩn người. Hắn đối với hành vi của Trư Gia xác thực có hoài nghi, nhưng hoài nghi chung quy chỉ là hoài nghi. Hiện tại Trư Tiên Giao đưa ra một cái đáp án rất hợp lý, hoài nghi của hắn liền có chút tiến hành không được nữa. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi, nếu đã như vậy, tại sao Trư Tiên Sinh còn muốn rời khỏi? Xa sở dĩ đáng sợ là bởi vì nó đều là ẩn nấp trong bóng tối. Chúng ta không hy vọng mỗi ngày ban đêm lúc ngủ đều phải đề phòng chủy thủ không biết từ chỗ nào đâm tới, vì vậy cách làm tốt nhất chính là dẫn bọn họ mắc câu. Hóa ra là như vậy, nhưng mà điều này đối với ngươi mà nói không phải nguy hiểm rất lớn sao? Vì thế chúng ta mới phải tại quý bảo làm thật nhiều bố trí để đề phòng. Trư Tiên Giao thẳng thắn công khai đề xuất muốn tại Selina của bảo làm chút động tác lớn. Tạp Lạc suy nghĩ một chút, gật đầu nói, chỉ cần không phải dỡ nó xuống, ta có thể đồng ý. Trên thực tế chỉ cần các ngươi đem 10 triệu nguyên thạch kia đưa tới, coi như là đem tòa thành bảo này đưa cho các ngươi, ta đoán lãnh chúa đại nhân cũng sẽ không để ý. Trư Tiên Giao nhe răng nở nụ cười, phí lời, ta đương nhiên biết chỉ cần chịu dùng tiền, đạt được thành bảo không phải vấn đề. Nhưng vấn đề là lão nương chính là không chịu dùng tiền a. Thật sự coi tiền của quý tộc đều là đại phong thổi tới sao? Bữa sáng qua đi, Tạp Lạc rời đi. Trư Tiên Giao cũng đứng lên nói, Thiên Dưỡng, ngươi đi theo ta một thoáng. Ân, Tô Trầm trung thực ứng thanh đáp lại. Trư Tiên Giao chắp tay đi ở phía trước, cũng không nói lời nào, Tô Trầm liền trầm mặc theo ở phía sau. Đi thẳng tới đầu thành cổ bảo, Trư Tiên Giao mới đứng lại. Cư cao viễn vọng, Trư Tiên Giao nhìn những người chính đang làm lụng bên ngoài nói, quay lại ngươi tại trong cổ bảo này bố trí thêm mấy cái nguyên cấm đi. Thật muốn bố nguyên cấm, Tô Trầm kinh ngạc, ân, nếu đã nói với Tạp Lạc như thế, cũng không thể không có bản giao. Lại nói người của tiên linh nếu như đã đến rồi, liền sớm muộn cũng sẽ tiến công nơi này. Lục Thúc đã rời khỏi, hiện tại là thời cơ tiến công tốt nhất của bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Lo trước khỏi họa, làm thêm chút chuẩn bị vẫn tốt hơn. Tô Trầm nghe được ngạc nhiên, hậu di chứng dễ dàng xuất hiện nhất của nói dối chính là, khi ngươi nói ra một lời nói dối thì, rất nhanh liền cần càng nhiều lời nói dối để làm bằng chứng cho nó. Trư Tiên Linh phái người ám sát chỉ là lời nói dối bọn Tô Trầm vì cứu Hạ Húc mà chế tạo, nhưng hiện tại lại đã thành cái gai trong tâm Trư Tiên Giao, thậm chí đối với hành động của nàng cũng sản sinh ảnh hưởng. Có lẽ trên tiệc Trư Tiên Giao cũng không hoàn toàn nói dối, nàng cũng xác thực hy vọng mượn cơ hội này dẫn ra sát thủ. Vấn đề là, nào có cái sát thủ gì để cho nàng dẫn ra a? Trong lòng Tô Trầm kêu thảm, nhưng mặc kệ thế nào, đối với yêu cầu của Trư Tiên Giao, hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Được, lần này lại phải tìm Vưu Thiên Dưỡng yêu cầu nguyên cấm phòng ngự. Nguyên cấm bí truyền của Vưu gia, hầu như sắp bị Tô Trầm lấy sạch sành xanh. Được, vậy chút nữa ta ra ngoài tìm chút vật liệu. Tô Trầm nói, hắn nói nhìn ra ngoài bảo, một chiếc xe đẩy ngay vào lúc này đẩy tới, nhưng không cẩn thận đụng phải người qua đường nghiêng đi, hắn từ xe đẩy liền cùng đối phương tranh cãi ầm ĩ lên. Chỉ là liếc mắt nhìn, Tô Trầm đột nhiên biến sắc, kêu lên, cẩn thận. Một mũi tên nhọn đã phi xạ mà tới. Chương 531, ám sát. Chương 19, ám sát. Xoạt, lợi tiễn bắn tới, nhắm thẳng mặt Chư Tiên Giao. Ngay tại thời điểm sắp kích xuyên mặt của nàng, Tô Trầm đột nhiên xuất thủ, đẩy mạnh vào Chư Tiên Giao. Mặc lục quang hoa lóe lên, một tiễn lướt qua sát mặt nàng, cắt đứt vài sợi tóc. Chư Tiên Giao lăn lộn ngã xuống, còn chưa đứng dậy, liền thấy Hạ Phương Thành Bảo siêu siêu siêu liên tục lóe lên mấy cái bóng người, đồng loạt lao lên trên tường thành. Bản thân loại cổ bảo này đối với nguyên sĩ mà nói cơ bản không có tác dụng gì, to lớn thành bảo nói lên liền lên, chỉ là mấy cái lên xuống, đã có mấy người lên tới trên thành. Một người đứng đầu hướng tới Chư Tiên Giao chính là một đao phách xuống, đao kình khôi hoàng, mang theo một cỗ tuyệt sát chi ý. Lúc này Chư Tiên Giao đã phản ứng lại, tay trắng đập mặt đất một phát, người đã phiêu phiêu phi khởi, tránh thoát đao này. Đồng thời hai bên lại có hai người xông lên, kiếm quang sắc bén, tràn ngập ra một phiến tinh quang, đó là hàn quang mũi kiếm đang lấp lánh. Chư Tiên Giao lui, tay trắng tuôn ra một phiến khí lãng, đồng thời trong miệng phát ra tiếng thét chói tai, đây là đang kêu gọi viện binh. Chỉ là đối thủ cũng biết thời cơ giết người chỉ tại sát na, một phiến sức mạnh khổng lồ cuồn cuộn mà tới, bao phủ khắp trước sau phải trái Chư Tiên Giao, càng khiến nàng vô pháp di động. Cùng lúc đó, ba tên sát thủ lúc trước đã đồng thời giấy lên đao quang, phách xuống Chư Tiên Giao. Chư Tiên Giao biết không tốt, diện hiện tuyệt vọng chi sắc, xuất hiện biểu hiện điềm đạm đáng yêu, một màn này rơi vào trong mắt ba người, xuất thủ càng đồng thời hơi ngưng lại. Ngu xuẩn còn không tỉnh dậy, muộn thanh như sấm vang lên, ba người đồng thời tinh thần chấn động. Nhưng chính là một chút trì trệ này, Chư Tiên Giao đã xuất thủ, tay nhỏ đánh ra một phiến khí lãng trùng trùng điệp điệp, đánh tại trên người một người trong đó, đem hắn đánh bay ra ngoài. Chuyển thủ lại một chỉ phi xuất, điểm hướng một tên khác. Người kia kịp thời hồi kiếm, dĩ nhiên miễn cưỡng chặn lại được một chỉ này. Lúc này kiếm của người thứ ba đâm tới, Chư Tiên Giao còn muốn tái vận mị công, nhưng đúng lúc này nghe được một tiếng hừ, sắc bén như châm. Không thấy người, chỉ nghe tiếng, Chư Tiên Giao như bị châm đâm, đầu đột nhiên đau xót, một thoáng này hoặc tâm mị công đã phát không ra nữa. Mắt thấy kiếm quang của người kia đã đâm tới, mang theo cường thế sát ý, Chư Tiên Giao lòng sinh tuyệt vọng. Đúng vào lúc này bên cạnh lại lóe qua một cái bóng người to béo, đột nhiên nện vào trên người thích khách kia. Không được thương Giao Giao của ta. Trong thanh âm hùng hậu, là hai cái thân ảnh quấn lấy nhau từ trên tường thành rơi thẳng xuống. Thiên dưỡng, Chư Tiên Giao hô lên một tiếng. Xoạt, giữa không trung lại là một đạo lợi tiễn bay tới. Chư Tiên Giao đã phi thân lên, đồng thời trên người đột nhiên hiện một vệt kim quang. Tiễn kia xả ở trên người nàng, càng không vào được. Một đạo ánh đao sắc bén phá không phi tập, chảm hướng Chư Tiên Giao. Một đao, hai đao, ba đao. Dưới tam đao tể chấn, hộ thể kim quang của Chư Tiên Giao phá nát. Ánh đao lại truy, Chư Tiên Giao lăng không phi vũ, phiêu phiêu lùi lại. Lúc này tiếng thét đã kinh động đến người trong bảo, Triệu Cảnh Văn xông ra trước tiên, thấy tình hình này mắt đều đỏ, nâng trường mâu xông thẳng mà ra. Trường mâu như rồng, chính va chúng không trung đao mang, bắn ra lực trùng kích khủng bố. Triệu Cảnh Văn bị chấn đến lui lại, chuyện khiến người kinh dị chính là sau đao này vẫn còn có đao thứ năm. Lại chém Chư Tiên Giao, xem ra là không giết Chư Tiên Giao thể không trở về. Mắt thấy đệ ngũ đao liền sắp đánh chúng, một cái xa hóa cự thủ nhưng vào lúc này xuất hiện, chính tóm lấy ánh đao. Ánh đao kia tại trong xa thủ không ngừng vặn vẹo, phảng phất như vật sống vậy, xa thủ này càng không thể khống chế, cuối cùng bị nó phanh một tiếng kích tán, phá không bay ra, biến mất không còn tăm hơi. Thăng khởi lồng phòng ngự, thanh âm tạp lạc đã đúng lúc vang lên, ầm, mũi tên thứ ba phóng tới, lại là thẳng tắp đánh vào trên lồng phòng ngự. Người trong tối tựa như cũng biết ám sát thất bại, phát xuất một tiếng lui. Liền không công kích nữa. Đi, trên mặt tạp lạc lóe lên tức giận, xa hóa đại thủ tái xuất, đã cuốn lấy thích khách cầm đao, liệt phân thương của Triệu Cảnh Văn cũng lưu lại thích khách cầm kiếm. Chư Tiên Giao thì trở lại tường thành nhìn xuống hạ phương, liền thấy Vưu Thiên Dưỡng chính đang bò ở cửa thành run run rẩy rẩy, ngược lại là tên thích khách bị hắn đập xuống tường thành kia đã chết rồi. Nhìn kỹ là chết vì xương cổ gãy vỡ, phỏng chừng là vận khí bất hảo đầu chạm đất trước, trực tiếp đem cổ đụng gãy. Thấy tình hình này, Chư Tiên Giao mới thở phào nhẹ nhõm. Vưu Thiên Dưỡng không có chuyện gì là tốt rồi. Không đề cập tới thân phận của hắn, chỉ riêng ngày hôm nay hắn cứu mình, cũng đủ để cho Chư Tiên Giao hảo cảm đại tăng. Lúc này hai tên thích khách kia cũng biết mình trốn không thoát, đến cũng thẳng thắn, càng là trực tiếp vung nhận tự sát, thả thà chết cũng không muốn rơi vào trong tay đối phương. Thích khách vừa chết, Triệu Cảnh Văn đã chạy qua, đại tiểu thư ngươi không sao chứ? Chư Tiên Giao sắc mặt tái xanh, ta không sao, chỉ là đáng tiếc thủ hộ kim phù mẹ cho ta. Là thuộc hạ vô năng, không thể bảo vệ tốt đại tiểu thư. Triệu Cảnh Văn xấu hổ nói, quên đi, chuyện này cũng không trách ngươi. Lần này nhờ có Thiên Dưỡng, là hắn cứu ta, không phải vậy khả năng mũi tên đầu tiên đã lấy mạng ta, căn bản không có cơ hội kích phát thủ hộ kim phù. Đến cùng là huyết mạch yêu hoàng, coi như còn chưa có thức tỉnh, cũng không phải người thường. Triệu Cảnh Văn khâm phục nói, tự đi đem Tô Trầm mang về đây. Bên kia Tạp Lạc cũng mặt âm trầm đi tới, ta nhất định phải hướng các ngươi xin lỗi, xem ra tâm muốn giết ngươi của em gái ngươi rất mãnh liệt, ngươi thật sự cần phải cẩn thận nhiều hơn. Lục Thúc mới vừa đi, bọn họ liền ra tay, xem ra cũng thật là vội vã không nhịn nổi. Sắc mặt Chư Tiên Giao cũng là cực kỳ khó coi, vốn cho rằng là sẽ không có lần tập kích thứ hai, không nghĩ tới đối thủ cũng thật là không buông không bỏ, bất tử bất quy. Bên kia Tô Trầm tại dưới Triệu Cảnh Văn nâng đỡ trở về tương tự là sắc mặt khó coi đến đáng sợ. Ám sát, dĩ nhiên thật sự có ám sát, dĩ nhiên thật mẹ nó chứ có ám sát, hơn nữa bản thân còn cứu Chư Tiên Giao. Chuyện này là sao? Trước mắt Tô Trầm một phiến hoa lên, sự tình phát triển đã đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Chư Tiên Giao đi tới, Thiên Dưỡng, ngươi không sao chứ? Tô Trầm gãi gãi đầu, lộ ra nụ cười ngây ngô, không sao, ta thịt dày, không có chuyện gì. Chỉ là cánh tay chảy ra chút. Nói lộ ra cánh tay núc ních, quả nhiên mặt trên có một phiến máu thịt be bét. Bất quá xem ra đáng sợ, chung quy cũng chỉ là vết thương nhẹ. Chư Tiên Giao lấy ra một bình dược, đây là Ngọc Long Tán, đừng lo lắng, bôi lên chẳng mấy chốc sẽ không sao rồi. Nói càng tự mình bôi thuốc cho Tô Trầm, nàng tay trắng thon thon, ôn nhu mềm mại, nắm lấy cánh tay Tô Trầm, nhìn đến Tô Trầm cũng hơi ngây ra. Cứ việc chỉ là một sát na, Tô Trầm nhưng vẫn là duy trì ở vẻ mặt này. Hắn biết nếu như Vưu Thiên Dưỡng chân chính ở chỗ này, nhất định sẽ biểu hiện càng thêm không thể chịu nổi. Vậy là Chư Tiên Giao liền nhìn thấy, Vưu Thiên Dưỡng ngơ ngác mà nhìn bản thân, há to miệng, lộ ra tâm mạn ý túc tiếu dung, thậm chí còn có vài giọt nước miếng rơi xuống. Một điểm hào cảm vừa sản sinh lập tức lại biến mất không ít, Chư Tiên Giao chừng hắn một cái, đem bình thuốc nhét vào trong tay Tô Trầm tự mình bôi. Tô Trầm cũng biết mình ngụy trang đến mức có chút quá lửa, bất quá bản ý hắn cũng là như vậy. Vô luận thế nào, hắn cũng không hy vọng quá mức thân cận cùng Chư Tiên Giao. Dù sao Chư Tiên Giao chán ghét bản thân tốt hơn xa yêu thích bản thân. Chỉ là hắn muốn như vậy, hiện thực phát triển nhưng thường thường ngược lại. Chương 532, báo thù. Chương 20, báo thù. Trong phòng, Chư Tiên Giao đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài xong. Tiếng gõ cửa vang lên, Chư Tiên Giao nói, vào đi. Tô Trầm đẩy cửa mà vào, trong tay còn cầm bình thuốc cái này. Ta là tới, trả ngươi dược, hắn lắp bắp nói. Đem bình thuốc thả xuống, sau đó cẩn thận hướng ngoài cửa thối lui. Đứng lại, Tô Trầm dừng bước lại, Chư Tiên Giao quay đầu lại, ta để ngươi đi rồi sao? Tô Trầm hàm hậu gãi đầu một cái, cố ý giả làm dáng vẻ không biết nên nói cái gì. Chư Tiên Giao nhìn hắn nói, trước đây, ngươi tại chỗ này của ta, là có thể nấn ná bao lâu, liền nấn ná bấy lâu. Gần nhất mấy ngày nay, ngươi lại thay đổi, trở nên không còn dính người, thậm chí hữu ý xa cách ta. Ngươi luôn mồm luôn miệng muốn biểu hiện càng tốt hơn, lẽ nào đây chính là biểu hiện của ngươi sao? Tô Trầm chấn định trả lời, đúng, đây chính là biểu hiện của ta. Trước đây ta đều là si quấn lấy ngươi, ngươi không thích. Sau đó ta đã thông suốt, ngươi yêu thích, là đại anh hùng, đại trượng phu đỉnh thiên lập địa kia, mà không phải ta loại người không có bản lãnh gì này. Ta như muốn đạt được phương tâm của ngươi, liền cần phải nỗ lực tu luyện, làm ra một phen thành tựu, khiến ngươi nhìn bằng ánh mắt khác. Đây mới là hành vi của chân nam nhân đại trượng phu. Ta lúc trước từng nói với ngươi, ta sẽ thay đổi bản thân, ta nói được, liền cũng muốn làm được. Chư Tiên Giao một đôi mắt đẹp nhìn Tô Trầm, ngươi nói không sai, nhưng ngươi biến hóa quá nhanh, quá mạnh, ta có chút không thích ứng. Thật giống như ngươi biến thành người khác, hơn nữa còn là một người. Có chút cảm giác quen thuộc, ký ức của ngươi đối với Tô Trầm đều bị mà tiêu thất thất bát bát, làm sao còn có thể có cảm giác quen thuộc. Tô Trầm không hiểu, không rõ, nhưng ký ức thứ này vốn là thứ khó nắm bắt nhất, cho dù Tô Trầm nắm giữ pháp môn mà tiêu ký ức, cũng không có nghĩa là hắn liền có thể hiểu được giống như đem một người đánh tới chấn thương não tương tự có thể khiến cho đối phương đánh mất ký ức, nhưng không có nghĩa là ngươi liền lý giải ký ức. Tô Trầm vì Chư Tiên Giao cảm thấy kinh ngạc, nhưng không thể không tiếp tục giả ngu, nào có cái gì quá nhanh, chỉ bất quá là người đã từng khổ sở theo đuổi ngươi bỗng nhiên rời đi, ngươi có chút không thích ứng đi. Nhưng trong miệng ngươi nói xa cách, nhưng vẫn là ở thời điểm ta nguy hiểm nhất cứu ta. Ta xa cách ngươi, chính là để đề thăng bản thân càng tốt hơn, chính là vì tiếp cận ngươi càng tốt hơn. Từ đầu đến cuối, tâm ý của ta đối với ngươi đều chưa từng thay đổi, cứu ngươi lại có gì đáng kinh ngạc đây? Tô Trầm trả lời, lời giải thích thiên y vô phùng, liền ngay cả bản thân Tô Trầm đều có chút say rồi. Chư Tiên Giao liền cười nói, quả nhiên là đề thăng rất nhiều, liền ngay cả nói chuyện cũng cùng thường ngày bất đồng. Ngươi nói như vậy, ta rất vui mừng, chuyện này ý nghĩa là ta nỗ lực vẫn tính thành công. Tô Trầm tiếp tục mỉm cười trả lời, xác thực rất thành công. Chư Tiên Giao gật gật đầu, nhưng còn chưa đủ khiến ngươi siêu lòng, đúng chứ? Tô Trầm cố ý hỏi, Chư Tiên Giao lắc đầu, Tô Trầm liền cố tình thất vọng thở dài, sau đó nói, nếu đã như vậy, vậy ta đi đây. Chư Tiên Giao liền nói, tuy rằng còn vô pháp siêu lòng vì ngươi, nhưng ít ra, ngươi là bằng hữu ta có thể tín nhiệm. Sau đó như có nhu cầu gì, cứ nói với ta. Lời này nếu như Vưu Thiên Dưỡng chân chính nghe được, tất nhiên cao hứng đến muốn nhảy lên. Tô Trầm cũng không thể không làm cái tư thái vui mừng, suy nghĩ một chút, hắn nói, nếu như đã là bằng hữu có thể tín nhiệm, như vậy có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không. Ngươi nói, có thể trả lời ta nhất định trả lời ngươi, tại sao ngươi lại cảm thấy hứng thú đối với bí tàng của Kirby Krios như vậy? Chỉ là vì tiền sao? Tiền, Chư Tiên Giao ngoài miệng xuất hiện biểu tình xem thường, Kirby Krios đến cùng lưu lại cái gì, cũng không ai biết, đến cùng giá trị bao nhiêu, cũng tương tự không người biết rõ. Từ góc độ sinh ý suy nghĩ, trả giá lượng lớn tâm huyết đi mạo một cái không biết sẽ có bao nhiêu hồi báo nhưng khả năng đắc tội một tên đại lãnh chúa nguy hiểm là cực kỳ không khôn ngoan. Ta cũng là nghĩ như thế. Tô Trầm nói, nếu như chỉ vì tiền, Chư Tiên Giao thật không cần thiết làm như vậy. Chư Tiên Giao đã thở dài nói, ta mạo hiểm như vậy, không phải là bởi vì bí tàng này khả năng có vật gì giá trị, mà là bởi vì bản thân Kirby Krios. Kirby Krios là lãnh tụ linh tộc, sở trường về nguyên kỹ linh hồn. Đồ vật hắn lưu lại, có khả năng rất lớn có quan hệ cùng linh hồn. Giao Giao ngươi muốn nguyên kỹ linh hồn, là bởi vì nó có thể đề thăng thực lực huyết mạch của ngươi sao? Chư Tiên Giao lắc đầu, đồ vật Kirby Krios lưu lại, xác thực có thể có trợ giúp đối với huyết mạch mị hoặc của ta, nhưng tỷ lệ thực sự quá nhỏ, vì vậy đó không phải mục đích của ta. Sở dĩ ta muốn nó, chỉ là bởi vì chỉ có nguyên kỹ loại linh hồn, mới có khả năng nhất khôi phục ký ức ta đã mất đi. Tô Trầm chấn động trong lòng. Đôi mắt Chư Tiên Giao đã sáng rực lên, Thập Nhất Thúc, Chư Thần, còn có Diễm Nương. Bọn họ đều chết rồi. Đó là thất bại thê thảm nhất của ta tự xuất đạo tới nay, càng đau đớn thê thảm hơn chính là ta thậm chí không biết ta là làm sao thất bại. Ta mất đi ký ức, bị Tô Trầm dùng bí pháp của Chư gia ta. Quả nhiên, nàng đã biết là chính mình xóa đi mất trí nhớ của nàng, Tô Trầm tại thời khắc này chính thức xác nhận. Bất quá hiển nhiên, nội dung nàng biết đến cũng giới hạn tại đây. Nàng đã biết Tô Trầm nói dối nàng. Lại không biết chân tướng là cái gì. Bí pháp Chư gia, Tô Trầm cố tình kinh hãi nói. Đúng, dùng bí pháp của Chư gia ta. Ta không phải là bởi vì chiến đấu thụ thương mà dẫn đến mất trí nhớ, mà là bởi vì Tô Trầm. Chư Tiên Giao oán hận nói, nhưng mà ta không thể nói ra được. Tại sao không thể? Tô Trầm hỏi, mới vừa hỏi ra liền ý thức được bản thân ngu xuẩn. Quả nhiên Chư Tiên Giao đã nói, nếu như ta nói ra, vậy thì mang ý nghĩa ngày đó ta không những rơi vào trong tay địch thủ. Thậm chí còn cùng kẻ địch đạt thành hợp tác. Là ta giúp đỡ hắn lừa dối gia tộc của ta, là ta hướng hắn truyền thụ bí pháp của gia tộc ta. Thậm chí còn là bởi vì ta mới bốc lên đấu tranh giữa gia tộc cùng Vĩnh Sinh Điện Đường. Nàng trừng mắt Tô Trầm, ngươi biết điều đó ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa ngươi phạm vào sai lầm lớn, sẽ phải chịu gia tộc trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí ngay cả vị trí người thừa kế đều khó giữ được. Tô Trầm bất đắc dĩ trả lời, một điểm này hắn lại là đã nghĩ rõ ràng từ trước. Mà Chư Tiên Giao, nàng mặc dù không cách nào khôi phục ký ức, nhưng kỳ thực bắt đầu từ khi nàng biết mình bị Tô Trầm lừa dối, nàng chính là dựa vào suy lý cũng có thể đoán ra đại thể tình huống. Chư Tiên Giao mắt đầy lệ thủy, đúng, vì vậy ta không thể nói. Nhưng nếu đã như vậy, ngươi cần gì lại phải tìm về ký ức đây? Kỳ thực ngươi cũng đã đoán được đáp án, tiếp tục tra ra, cũng bất quá là chứng thực tất cả những thứ kia. Vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Tô Trầm không nhịn được nói. Chân tướng cùng nội dung Chư Tiên Giao đoán được cách biệt không bao nhiêu, coi như ký ức khôi phục, bổ sung cũng bất quá là chi tiết nhỏ. Chư Tiên Giao lớn tiếng trả lời, đương nhiên phải tra. Đây là sỉ nhục một đời của ta, vô luận thế nào, ta cũng phải tìm về ký ức đã mất đi, chỉ có tìm về đoạn ký ức kia, ta mới có thể biết Tô Trầm đến cùng đã làm cái gì với ta, mới có thể biết hắn còn có bí mật gì, có nhược điểm gì, mới có thể biết hết thảy kế hoạch của hắn. Sau đó, ta mới có thể báo thù đối với hắn. Chương 533, nộ hỏa. Chương 21, nộ hỏa. Không thể không thừa nhận, lối tư duy của Chư Tiên Giao là chính xác. Tại trong đoạn thời gian ở chung cùng chư tiên giao kia, bởi vì biết ký ức của nàng sẽ bị tẩy đi, Tô Trầm đối với nàng hầu như không có ẩn giấu bất kỳ bí mật gì của bản thân. Gia đình của hắn, ái tình của hắn, giấc mộng của hắn, kế hoạch của hắn, tính cách của hắn, bạn tốt của hắn, hết thảy những thứ am hiểu hoặc là không am hiểu. Cứ việc không có đặc biệt nói cho nàng, Tô Trầm cũng không có hết sức ẩn giấu, cho nên nàng xác thực biết rất nhiều rất nhiều. Lấy tính tình, đầu óc của chư tiên giao hiện tại, nếu để cho nàng khôi phục ký ức, vẫn là có khả năng đối với chính mình tạo thành uy hiếp trọng đại. Cũng chính là vì cái mục đích này, quá khứ 10 năm qua, chư tiên giao vẫn luôn hối hả ngược xuôi, tìm kiếm phương pháp tìm về ký ức, nhưng đáng tiếc vẫn không có hiệu quả gì. Mà sau khi chư tiên giao biết nơi này có bí tàng của Kirby Krios thì, nàng lập tức tới đây, bởi vì đây lại là một cái hy vọng nữa của nàng. Thời khắc này Tô Trầm đã hoàn toàn minh bạch kế hoạch của chư tiên giao. Hắn hỏi, hóa ra là như vậy. Đúng rồi, ngươi là làm sao biết tất cả những thứ này đều là Tô Trầm thiết kế? Chư tiên giao lúc này mới đem sắp xếp của bản thân ngày đó nói ra. Nghe được kế hoạch của chính mình dĩ nhiên là bị hủy trong tay một cái ám tử tiềm phục, Tô Trầm cũng chỉ có thể ôm đầu bó tay rồi. Trên mặt liền là tỏ rõ vẻ phẫn uất, giao giao ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới tên kia, đem hắn chém thành muôn mảnh. Tự mình nguyền rủa mình, cảm giác này đến cũng mới mẻ. Chư tiên giao nói, thiên dưỡng, những thứ ngươi muốn biết, ta đã nói cho ngươi rồi, ngươi biết điều này có ý vị gì chứ? Đương nhiên, Tô Trầm một mặt kích động nói, là bởi vì giao giao ngươi rốt cuộc tín nhiệm ta rồi. Chư tiên giao khẽ mỉm cười, ngươi minh bạch là tốt rồi. Hiện tại việc cấp bách là tìm tới bí tàng, tìm về ký ức đã mất đi của ta. Tất cả liền xin nhờ ngươi. Ân, Tô Trầm dùng sức gật đầu, ngươi có thể trở về rồi. Tô Trầm cáo lui rời khỏi, nhìn bóng lưng Tô Trầm rời đi, chư tiên giao ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Trở về phòng, Tô Trầm mới vừa rồi còn đầy mặt hưng phấn đột nhiên liền thu lại. Hắn lấy ra nguyên khí thông tin, lão Thạch, ta đây, chư tiên giao bắt đầu hoài nghi ta. Làm sao lại vậy, thanh âm Thạch Minh Phong rõ ràng cao vút lên. Vừa nãy có người ám sát chư tiên giao, Tô Trầm đem việc vừa nãy phát sinh đại thể nói một lần. Đương nhiên hắn không nói chuyện chư tiên giao muốn khôi phục ký ức, liền như chư tiên giao không hy vọng gia tộc biết nàng có hành vi bất lợi gia tộc, nếu để cho Vĩnh Sinh Điện Đường biết chư tiên giao sở dĩ lại xuất hiện ở đây cũng là nhân quả do hắn kết ra, tương tự bất lợi cho chính hắn. Bất quá chư tiên giao hoài nghi mình, việc này lại là ván đã đóng thuyền, cứ việc nàng biểu hiện là chân thành như vậy, nhưng Tô Trầm biết, càng chân thành, càng hoài nghi. Chính là bởi vì có nghi ngờ đối với hắn, cho nên mới biểu hiện càng không nghi ngờ. Nghe được Tô Trầm cứu mạng chư tiên giao, thanh âm Thạch Minh Phong đều thay đổi rồi, ngươi cứu mạng nàng. Ngươi mẹ nó phát điên rồi à? Tây Nguyên Vũ Sư trước nay làm việc trầm ổn, lên tiếng nhã nhặn, dĩ nhiên lần này cũng mở miệng chửi má nó, có thể thấy được bị Tô Trầm làm cho tức giận không nhẹ. Cũng đúng thôi, nếu như chư tiên giao chết rồi, mọi người liền sẽ bớt một cái đối thủ cạnh tranh. Một mực Tô Trầm nhưng lại cứu nàng, thậm chí còn bởi vậy dẫn tới chư tiên giao hoài nghi, quả thực là cái được không đủ bù đắp cái mất. Tô Trầm trả lời, người không hiểu, tình huống Selina của Bảo phức tạp hơn nhiều so với bên ngoài tưởng tượng. Những ngày qua ta cùng bọn họ đồng thời, tìm khắp toàn Bảo, cũng không có tìm được bất kỳ manh mối có quan hệ cùng linh tộc. Đó là bởi vì bọn họ chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ. Vô dụng, coi như người có thông linh dược tề cũng vô dụng. Ta thử qua rồi, nơi đó không có linh năng phản ứng, mấy bình dược giải quyết không được vấn đề. Hiện tại cơ hội duy nhất chính là đợi Trư Bạch Vũ trở về. Chờ hắn mang về trang bị có thể để thăng tinh thần lực, lấy phương thức của linh thể thuần túy đi tìm. Lúc này có khả năng thành công nhất. Trước lúc này, chư tiên giao không thể chết được. Ngươi đang tìm lý do đúng chứ? Thạch Minh Phong không dễ bị dao động như vậy. Tô Trầm suy nghĩ một chút lên tiếng, đúng, ta thừa nhận, ta còn có chút tư tâm. Ban đầu ta làm hại nàng không nhẹ, tuy rằng cũng là vì tự vệ, nhưng nếu như có thể, ta vẫn là hy vọng có thể kéo nàng một phen. Thạch Huynh, ta rất rõ ràng bản thân đang làm gì. Ta sẽ tận lực chiếu cố lương tâm bản thân, nhưng cũng chắc chắn sẽ không xây dựng ở trên cơ sở hy sinh bản thân. Chư tiên giao sống sót đối với chúng ta mới có lợi, đây là sự thực. Nhưng ngươi hiện tại bị hoài nghi rồi, còn chỉ là một ít mầm mống. Thôi đi Tô Trầm, ngươi đừng dùng bài này với ta. Ngươi là chuyên gia nói dối, ngươi hẳn phải biết nghi ngờ một khi sản sinh, liền không có cách nói mầm mống. Hoài nghi không có tỷ lệ phần trăm, không giống như lực lượng có mức độ tăng lên 10%, 20%. Tâm thái nghi ngờ một khi sản sinh, liền sẽ nhanh chóng tăng trưởng, cũng đạt đến mức độ tối đa hóa. Khi ngươi không nghi ngờ một người thì, hắn làm thế nào cũng sẽ không kỳ quái, không để ý. Khi ngươi hoài nghi một người thì, hết thảy điểm đáng ngờ liền đều sẽ bị phát hiện, bị coi trọng, cũng cấp tốc xác nhận. Đây sẽ là một cái quá trình cực kỳ nhanh. Chư Thiên Giao từ không hoài nghi đến hoài nghi dùng chừng 10 ngày. Nhưng từ hoài nghi đến xác nhận, khả năng chỉ cần thời gian 1-2 ngày. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi tốt nhất có thể làm được. Thạch Minh Phong nổi giận đùng đùng nói. Kết thúc cuộc nói chuyện, Thạch Minh Phong cũng là trở nên đau đầu. Hắn vỗ vỗ cái trán trở nên trầm tư. Hắn quả nhiên vẫn là chọc ra phiền toái sao. Một bên Khổng Thành cười lạnh nói. Đối với chuyện Tô Trầm rơi vào quẫn cảnh, hắn chỉ có thể cảm thấy hài lòng. Ngươi câm miệng cho ta. Thạch Minh Phong cả giận nói, không giúp được liền cút qua một bên. Chỉ ít Tô Trầm còn đang cố gắng giải quyết vấn đề, mà ngươi lại chỉ ở một bên vướng chân vướng tay. Ngươi nói ta chỉ có thể vướng chân vướng tay. Khổng Thành giận dữ, Thạch Minh Phong nhấc tay một cái, đã tóm lấy yết hầu Khổng Thành. Liền một chảo như thế, càng khiến hắn không cách nào nhúc nhích. Bên cạnh Tề Thâm Nguyên chính muốn động thủ, Thạch Minh Phong đã nói, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích. Hắn nói đem Khổng Thành ấn tới trên tường, nhớ kỹ, ngu xuẩn, ngươi chỉ là một gia hỏa vô tích sự. Xem ở trên mặt anh rể ngươi ta nhường nhịn ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sợ ngươi. Nếu như ngươi dám kéo chân ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thống khổ. Nói xong tay hắn hơi dùng sức, đã đem Khổng Thành đánh vào trong vách tường, tường kia càng lạ kỳ không có đổ xuống, Khổng Thành tựa như bức tranh treo ở phía trên. Nửa canh giờ sau, hắn càng dám đối với ta như thế, hắn làm sao dám, tại trong phòng của mình, Khổng Thành bưng cổ của chính mình phẫn nộ đi tới đi lui. Một đòn lúc trước của Thạch Minh Phong, khiến xương cổ của hắn gãy vỡ, tuy rằng lấy thực lực của hắn một phen này không có chí tử, nhưng cũng thụ thương không nhẹ, vết thương càng là cần tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể khỏi hẳn. Tề Thâm Nguyên đứng ở bên cạnh cũng không nói lời nào. Ngươi liền nhìn hắn động thủ với ta như thế. Khổng Thành tiếp tục hò hét. Hắn không muốn giết ngươi. Tề Thâm Nguyên trả lời. Đáy lòng nhưng đang thở dài. Hắn không phải thở dài Khổng Thành, mà là thở dài An Tư Lợi. An Tư Lợi già rồi. Hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng hắn dù sao già rồi. Ngươi già rồi, liền sẽ phạm hồ đồ. An Tư Lợi sủng tín một cái nữ nhân xuất thân kỹ nữ đầu đường thì cũng thôi. Quan trọng là còn đem đệ đệ bất tài kia của nàng cũng để bạt lên. Một người trọng dụng người nhà của chính mình không phải vấn đề, trọng dụng người nhà vô dụng vô năng còn vô đức mới là vấn đề lớn. Khổng Thành chính là như vậy, hắn vừa không có đầu óc, cũng không có nhãn lực, hoàn toàn là dựa vào tỷ tỷ mới đi tới hiện tại. Một mực hắn còn cảm giác mình đã rất ghê gớm rồi. Tề Thâm Nguyên hy vọng giáo huấn Thạch Minh Phong cho Khổng Thành có thể khiến cho hắn có thu lại, bất quá xem ra, Thạch Minh Phong hiển nhiên không làm được. Khổng Thành đã hoàn toàn bị làm tức giận. Đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên, thuộc hạ Phùng Hy Hỏa phụng mệnh tới gặp. Trong mắt Khổng Thành đột nhiên sáng lên, người rốt cục đến rồi. Chương 534, bằng hữu. Chương 22, bằng hữu. Kết thúc thông tin, Tô Trầm ngồi xuống xoa xoa đầu đã có chút phát đau. Tô Trầm phản phục phân tích một thoáng mọi việc. Hiện tại vấn đề lớn nhất trước mặt của Tô Trầm chính là Hạ Húc. Hạ Húc tồn tại thực tế sẽ gợi ra hai việc. Một là huyết mạch thiên diện quỷ thú của hắn chứng thực sự tồn tại của kẻ ngụy trang. Có một liền có thể có hai, Chư Thiên Giao không lý do không nghĩ tới khả năng tồn tại cái huyết mạch thiên diện thứ hai. Đây cũng là nguyên nhân nàng sản sinh nghi ngờ. Hai là bản thân Hạ Húc cũng là chỗ đột phá tốt nhất. Lúc trước có bản thân bảo vệ, Hạ Húc tạm thời không có chuyện gì. Nhưng một khi Chư Thiên Giao sản sinh hoài nghi, vậy thì mình liền rất khó bảo vệ được cho hắn. Cũng may hiện tại ít nhất có một chỗ tốt. Chính là Chư Thiên Giao cùng người của nàng không có thủ đoạn trực tiếp nhìn thấu ngụy trang. Tại dưới tình huống khuyết thiếu nguyên kỹ nhìn thấu ngụy trang, chuyện duy nhất Chư Thiên Giao có thể làm chính là vũ lực bức bách. Thông qua vũ lực bức bách khiến Tô Trầm biểu hiện ra chiến lực không thuộc về Vưu Thiên Dưỡng nên có, hoặc là thẳng thắn khiến hắn nguyên lực hao tận khó có thể duy trì, đều là biện pháp hữu hiệu. May là nếu đi đến một bước này sẽ tương đương với trở mặt, Chư Thiên Giao tại dưới tình huống chưa xác nhận hẳn là sẽ không như thế làm. Không đúng. Nàng còn có cái lựa chọn, chính là lấy danh nghĩa chỉ điểm luận bàn. Nghĩ đến điểm này, trong mắt Tô Trầm lóe qua một tia lượng thải. Lúc này bên ngoài vừa vặn truyền đến tiếng bước chân, Tô Trầm không nói hai lời liền đẩy cửa đi ra, nhìn thấy trước mặt là Triệu Cảnh Văn đi tới. Nhìn thấy Tô Trầm bước ra, Triệu Cảnh Văn nở nụ cười, đang muốn nói cái gì, liền thấy Tô Trầm khoát tay chặn lại nói, Cảnh Văn, vừa vặn ngươi đến rồi, có nguyên thạch không? Mượn chút, mượn nguyên thạch, ngươi muốn làm gì? Triệu Cảnh Văn ngẩn ngơ. Mua vật liệu a, lúc trước Giao Giao nói muốn tại trong bảo làm chút chuẩn bị, bố chút nguyên cấm, kết quả ta còn kịp bố trí, thích khách đã đến rồi. Ngươi cũng nhìn thấy, thích khách còn chưa có chết quang, nói không chắc còn có thể quay đầu trở lại. Vì vậy ta muốn đi mua chút vật liệu trở về, nhưng hiện tại bên ngoài có thích khách, ngươi ra ngoài có nguy hiểm không? Bọn chúng vừa thất bại một hồi, hẳn là còn chưa có tâm tư gì tới ám sát nữa. Lại nói bọn chúng giết ta làm gì a? Mục tiêu của bọn chúng là Giao Giao. Ta vì Giao Giao mạo hiểm một chút, nói không chắc nàng sẽ càng thêm cảm kích ta, yêu thích ta đây. Mau lên, a, nha, Triệu Cảnh Văn bất đắc dĩ, chỉ đành giúp tiền, nói là mượn, thực cũng không chuẩn bị hắn trả, dù sao cũng là bố trí vì an toàn của đại tiểu thư. Tô Trầm cầm nguyên thạch liền đi, Triệu Cảnh Văn lúc này mới nhớ ra việc đại tiểu thư giao cho bản thân còn chưa có làm đây. Muốn gọi hắn lưu lại, nhưng nghĩ đến Vư Thiên Dưỡng chính vì bảo vệ an toàn của đại tiểu thư mà bôn ba, bản thân lúc này chạy tới gọi hắn luận bàn, không khỏi quá không đúng lúc, vẫn là chờ một chút đi. Ra khỏi cổ bảo, Tô Trầm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chính hướng vị trí bọn Thạch Minh Phong rời đi, đột nhiên trong ngõ hẻm bên cạnh xuyên ra cái bóng người, tóm lấy hắn liền lôi vào trong ngõ hẻm. Nguyệt Lung Sa, ngươi làm sao theo tới rồi? Tô Trầm kinh ngạc nói. Phí lời, chuyện nhờ ngươi làm tới hiện tại còn chưa làm xong, may mà ta có đi theo. Nguyệt Lung Sa chua mỏ nói. Tô Trầm thở dài, tình huống xảy ra chút biến hóa. Ta biết, là Chư Tiên Giao đến rồi. Nguyệt Lung Sa nói, tin tức linh thông a, Thiên Cơ Vệ cũng không phải hạng toi cơm, bằng không làm sao có thể tìm tới ngươi. Nguyệt Lung Sa dương dương đắc ý nhìn Tô Trầm. Tô Trầm biết, khẳng định là thủ hạ của Thạch Minh Phong có người của Nguyệt Lung Sa, không phải vậy không thể nào nắm chắc tinh chuẩn như vậy. Bất quá hắn không muốn dính vào chuyện này, chỉ là nói, Hạ Húc bị tóm, ta không muốn kế hoạch thất bại, vì vậy liền tiềm nhập vào. Còn việc ngươi giao, ta tới nay đều để ở trong lòng. Trên thực tế tại trước khi tới nơi này, ta đã tra được danh sách ở đâu, chỉ là còn chưa có cách nào ra tay đi lấy. Ở nơi nào, tại bên trong một viên thủy tinh cầu, bị Khổng Thành cất giấu trong người, xem ra không thể thả vào trong nguyên giới, đại khái là bởi vì có thuộc tính không gian duyên cớ đi. Thuộc tính không gian, Nguyệt Lung Sa hiếu kỳ hỏi. Ân, đó không chỉ là một cái danh sách, đồng thời cũng là một cái trang bị thiên lý truyền âm, có thể lại khoảng cách rất xa liên hệ mục tiêu chỉ định. Làm sao ngươi biết, bởi vì hắn sử dụng danh sách kia, kêu một gia hỏa tên là Phùng Hy Hỏa đến ám sát ta. Phùng Hy Hỏa, Nguyệt Lung Sa lấy làm kinh hãi, không trách hắn lại xuất hiện ở chỗ này. Ngươi nhìn thấy hắn, Tô Trầm cũng ngẩn ngơ, ngay buổi sáng hôm nay, trước khi Chư Tiên Giao mộ thích sát. Nguyệt Lung Sa trả lời, hắn là sát thủ chứ danh của Vĩnh Sinh Điện Đường, tại Thiên Cơ Vệ ta cũng coi như nhân vật nổi danh trên bảng. Tuy rằng chỉ có thực lực khai dương cảnh, nhưng sở trường về bí pháp, xuất thủ lực bộc phát cực cường, am hiểu nhất kích tất sát, từng có kỷ lục kích sát Diêu Quang. Nếu không phải vì lấy được danh sách, không muốn đánh rắn động cỏ, ta ngày hôm nay liền có thể bắt được hắn. Gia hỏa này mặt mũi ra sao? Một người trung niên, nếp nhăn đầy mặt, da rẻ rất đen, xem ra liền như một tiểu lão đầu. Vóc người ngũ đoản, lỗ tai chiêu phong, bởi vì không am hiểu ngụy trang mà thích mang đấu bổng che mặt, nhưng có cái thói quen cố định chính là mang giày cỏ. Hắn là huyết mạch tranh bạo thú, trước chiến đấu có thể xúc thế xúc lực, kích phát sức mạnh toàn thân phát xuất một đòn chí mạng, uy lực khổng lồ, chưa có hoàn toàn chuẩn bị rất khó ứng phó. Diêu Quang bị hắn giết chết chính là chết vào một kích này. Nguyệt Lung Sa thao thao bất tuyệt nói. Không thể không thừa nhận Thiên Cơ Vệ quả nhiên có chút cân lược, nội tình tên Phùng Hy Hỏa này đến là bị bọn họ mò được rõ ràng. Chỉ tiếc tuy rằng rõ ràng nội tình, nhưng cuối cùng không thể bắt được đối phương. Phùng Hy Hỏa tối thiện một đòn không trúng viễn độn thiên lý, ví dụ hắn ám sát thành công có rất nhiều, ví dụ thất bại cũng rất nhiều. Nhưng bất luận thành công hay là thất bại, chính hắn đều không có chuyện gì, bởi vì hắn ngoại trừ nắm giữ lực bộc phát cường đại ra, còn có một cái am hiểu chính là tốc độ cực nhanh. Đã biết, Tô Trầm gật đầu, chuyện danh sách ta sẽ tiếp tục giúp ngươi nghĩ biện pháp. Không cần, Nguyệt Lung Sa cười nói, biết danh sách là cái gì, ở nơi nào, ta liền có thể tự mình đi lấy. Nàng lúc trước nhức đầu nhất vẫn là đối với tình huống danh sách biết quá ít, bây giờ biết là đặt ở bên trong thủy tinh cầu, không cần Tô Trầm cũng dám trắng trợn cướp đoạt. Chờ đã, Lung Sa, Tô Trầm gọi lại nàng, người dẫn theo bao nhiêu người đến. Đầy đủ thu thập bọn Thạch Minh Phong, có thể chờ một chút không? Tại trước khi bí tàng của Kirby Krios được mở ra, ta không hy vọng có thêm rắc rối. Tại sao ta phải đồng ý? Nguyệt Lung Sa hỏi, Tô Trầm có chút gấp rồi, là ta nói cho ngươi danh sách hạ lạc. Nhưng ta cũng nói cho ngươi tin tức liên quan tới Phùng Hy Hỏa, ta không nợ ngươi. Nguyệt Lung Sa không khách khí nói, cái này, Tô Trầm nhất thời không nói gì. Hắn không nghĩ tới Nguyệt Lung Sa lại từ chối không khách khí như thế, không lưu tình như thế, càng lại tính toán như thế. Nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Một hồi lâu, hắn rốt cuộc nói, coi như ta xin ngươi hỗ trợ, được không? Ngươi là bằng hữu của ta, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Nguyệt Lung Sa liền cười lên, nàng nói, được. Tô Trầm không nghĩ tới nàng mới vừa rồi còn thẳng thắn từ chối một thoáng lại trở nên dễ nói chuyện như vậy, không khỏi sửng sốt. Nguyệt Lung Sa đã nói, ta vừa nãy từ chối là bởi vì ta không thích cái lý do kia. Nhưng ta thích cái hiện tại, nàng nói lui về phía sau, nhìn Tô Trầm, nàng nói, nhớ kỹ, Tô Trầm, chúng ta là bằng hữu, đây là nguyên nhân ta giúp ngươi. Chương 535, thức tỉnh. Chương 23, thức tỉnh. Chia tay Nguyệt Lung Sa, Tô Trầm tiếp tục tiến lên. Đi qua đường phố, xuyên qua một cái ngõ nhỏ thật dài, đi tới trước một cánh cửa đồng. Nắm lấy khuyên đồng trên cửa nhẹ nhàng gõ ba lần, chốc lát lại gõ ba lần, lại chốc lát, Tô Trầm còn định gõ nữa thì liền nghe cửa ê a một tiếng mở ra, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Dạ Mị. Tô Trầm ngẩn ngơ, ta còn chưa đem ám hiệu gõ xong đây. Ai nha, ám hiệu cái gì, cô nãi nãi đã nhìn thấy ngươi từ nãy rồi. Vào đi, làm ám hiệu cái gì phiền phức chết rồi. Nói tóm lấy Tô Trầm lôi một cái, đã đem Tô Trầm kéo vào trong nhà. Đám người Thạch Minh Phong lúc này chính đang nghị sự trong phòng. Thấy Tô Trầm vào đi, Thạch Minh Phong nói, ngươi làm sao lại tới rồi. Ra ngoài tránh gió một chút, tránh cho bị chư tiên giao buộc phải động thủ. Tô Trầm bất đắc dĩ đem suy đoán của chính mình nói ra. Thạch Minh Phong nghe gật đầu liên tục, đây xác thực là cái vấn đề, bất quá ngươi tránh được mùng một, cũng không tránh được ngày rằm. Quản không được nhiều như vậy, sau khi trở lại ta liền lấy cớ bố trí nguyên cấm, tận khả năng kéo dài qua đoạn thời gian này. Tô Trầm nói đưa tay ra, Thạch Minh Phong biết hắn muốn cái gì, sớm tại trước lúc ám sát, Tô Trầm liền nói cho Thạch Minh Phong, để hắn bức Vưu Thiên Dưỡng lại vẽ ra một ít nguyên cấm phòng ngự. Đem nguyên cấm đồ đã vẽ xong giao cho hắn, Thạch Minh Phong nói, đây tổng không phải kế hoạch lâu dài. Tô Trầm thu cẩn thận nguyên cấm đồ, kéo một ngày là một ngày, hiện tại then chốt là đem Hạ Húc cứu ra. Ta dự định hai ngày nữa lại chế tạo một lần ám sát, do người của ngươi giả mạo đám thích khách ngày hôm nay ra tay, ta nhân cơ hội cứu đi Hạ Húc. Như vậy dù cho kế hoạch thất bại, chỉ ít có thể cứu ra người mình. Thạch Minh Phong suy nghĩ một chút, gật đầu nói, thực sự không được cũng chỉ có thể như vậy. Hai người tiếp sau đó lại thương nghị một lúc, Tô Trầm đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, Vưu Thiên Dưỡng gần đây thế nào? Rất tốt, mỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, không buồn không lo. Thạch Minh Phong cười nói giơ tay xa xa nhấn một cái, cửa phòng bên cạnh mở ra, liền thấy Vưu Thiên Dưỡng nằm ở trên giường, đang tự ngủ say như chết, xem ra vẫn còn rất có tinh thần. Hắn đến còn ngủ được, Tô Trầm cười nói, đâu chỉ a, mỗi ngày đều như vậy, một ngày ít nhất phải ngủ đủ 10 cái canh giờ, thời gian tỉnh chính là ăn, quả thực đã cùng chư đồng dạng. Một tên thủ hạ Vĩnh Sinh Điện Đường nói, có thể ngủ như vậy, Tô Trầm cũng có chút giật mình, vừa mới bắt đầu không thấy hắn như vậy a. Đúng a, ai biết sau đó làm sao lại có thể ngủ như vậy. Một tên thủ hạ khác nói, thật sao, Tô Trầm suy nghĩ một chút nói, sự hữu phản thường hơn nửa có yêu, các ngươi a, lưu ý thêm một chút đi, đừng để cho hắn trốn thoát. Yên tâm đi Tô Huynh, tiểu tử này chạy không được. Theo ý ta a, vẫn là một đao thịt hắn bất việc nhất, đâu ra nhiều phiền phức như vậy. Đúng vậy, đằng nào cũng đã thu được tin tức của hắn rồi. Một đám người dồn dập nói. Quả nhiên là từ trong tổ chức khủng bố đi ra, dù cho là một đám ôn hòa nhất kia, cũng như thường là giết người không nương tay. Bọn họ cùng đám người cấp tiến nhất kia so ra, chỗ tốt nhất đại khái chính là không lấy giết người làm vui đi. Thời khắc này dặn dò xong, Tô Trầm rời đi hắn còn phải căn cứ yêu cầu trên nguyên cấm đồ mua vật liệu đây. Ta theo tiến ngươi một chút, Thạch Minh Phong nói, hà tất khách khí như vậy, cũng không tính khách khí, thuận tiện cũng nhìn thử một chút xem có chỗ nào có thể chuyển đến nữa không. Sự kiện ám sát một khi xảy ra, Sa tộc liền sẽ càn quét ầm ĩ, không đổi địa phương là không xong rồi. Tốt lắm, liền cùng đi một chút đi, Tô Trầm cười nói, hai người cùng đi ra ngõ nhỏ, dọc theo tiểu đạo thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói. Nhìn bọn họ rời đi, trong mắt Khổng Thành thả ra ánh sáng âm lãnh, Tề Thúc, đi thông báo Hy Hỏa chuẩn bị hành động đi. Hiện tại, Tề Thâm Nguyên có chút do dự, Tô Trầm đang tại Selina cổ bảo, hiện tại hành động, nhiệm vụ sợ là liền sẽ thất bại. Khổng Thành hư lạnh, nhiệm vụ là của Thạch Minh Phong, lại không phải của ta. Hắn thất bại, đối với anh rể mà nói không hẳn đã là chuyện xấu. Đằng nào bí tàng của Kirby Krios cũng chỉ là một truyền thuyết, người của chư gia cũng không tìm tới, dựa vào cái gì Thạch Minh Phong hắn liền có thể tìm tới. Ta tình nguyện từ bỏ một phần chỗ tốt mịt mờ kia, chỉ vì một lần báo thù sảng khoái tràn trề. Tề Thâm Nguyên nghe được không nói gì, cũng chỉ có thể gật đầu nói, được. Đã tự đi về một phương hướng khác, cùng lúc đó. Trong phòng giam giữ Vưu Thiên Dưỡng, thân thể Vưu Thiên Dưỡng đột nhiên run rẩy lên, thân thể nguyên bản béo trắng của hắn bắt đầu đỏ lên, nóng lên, nếu như lúc này sờ trán của hắn, liền sẽ phát hiện trán của hắn nóng kinh người. Đồng thời trên người Vưu Thiên Dưỡng không ngừng tỏa ra sương khói mông lung, trong vũ khí mơ hồ càng có dị tượng xuất hiện, loáng thoáng còn có thể nghe được chém giết hô hoán. Âm thanh khí lưu dũng động rốt cục gây nên bên ngoài chú ý, một tên vĩnh sinh điện đường đẩy cửa tiến vào, làm cái gì đây? Nhìn thấy tình huống của Vưu Thiên Dưỡng hơi hơi kinh ngạc, chuyện gì thế này? Hắn đi qua xem Vưu Thiên Dưỡng một chút, đem người hắn lật trở lại. Đột nhiên hai mắt Vưu Thiên Dưỡng mở ra, trong đôi mắt dường như có một cái xoáy nước màu đen, người kia nhìn đến sững sờ. Sau một khắc Vưu Thiên Dưỡng đã vươn mình ngồi dậy, một ngụm cắn vào trên yết hầu người kia. A, người kia chỉ kêu được nửa tiếng, thanh âm liền bỗng nhiên im bặt. Khiếu thanh kinh động người bên ngoài, dồn dập xông tới, liền nhìn thấy Vưu Thiên Dưỡng cùng người kia ôm lấy nhau, xem ra liền như là tình nhân ôm hôn. Bất quá sau một khắc, khung cảnh này liền không có gì đẹp rồi. Vưu Thiên Dưỡng chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra đầy mặt đỏ tươi. Không được, chúng nhân đồng thanh kêu lên. Vưu Thiên Dưỡng cười đắc ý, sau lưng đã xuất hiện hình ảnh một con cự thú dữ tợn, hướng tới chúng nhân phóng thanh cuồng hống. Hống, một cỗ cự lực khủng bố đã đột nhiên sinh khởi, tại bên trong căn phòng này cuộn xoáy lên, hình thành một cái không khí lốc xoáy to lớn. Vài tên thủ hạ vĩnh sinh điện đường kia lại càng không có cách nào tránh khỏi, bị lốc xoáy sinh sinh hút vào. Đồng thời Vưu Thiên Dưỡng bỗng nhiên nhảy lên, một chưởng đánh về phía một người trong đó. Hắn ra tay đơn giản ác liệt, nhưng mang theo khí tức cuồng bạo hủy diệt tất cả, đánh vào trên người một người, người kia lập tức đứt gân gãy cốt, toàn thân sụp lún chết đi. Vưu Thiên Dưỡng cũng không dừng lại xông về phía trước, cuốn theo một trận cuồng phong. Hắn biết rõ tình hình bản thân, tuy rằng lực lượng huyết mạch rốt cục thức tỉnh, bất quá đến cùng chỉ là mới tỉnh mà thôi, còn xa không đến mức độ có thể quét ngang chúng nhân, việc cấp bách là lập tức chạy trốn. Vì vậy hắn một kích thành công, liền cường thế xông lên. Đừng để cho hắn chạy thoát, những người của vĩnh sinh điện đường kia cũng biết nếu để cho Vưu Thiên Dưỡng chạy thoát ý vị như thế nào, đồng thời kêu lên. Ngoài phòng còn có hai người bảo vệ, nghe được thanh âm đã chạy tới. Chỉ tiếc vẫn là muộn mất một bước, phản ứng cũng chậm một nhịp. Vưu Thiên Dưỡng như một đầu trâu được phát nộ xông qua, đánh vỡ vách tường, mang theo đầy trời khói bụi. Ầm ầm hai tiếng cự hưởng, hai tên vĩnh sinh điện đường đồng thời bị hắn hút bay. Vưu Thiên Dưỡng đã ầm ầm ầm va đụng xông qua, đồng thời hình ảnh đại đỗ chư long sau lưng toàn lực kích phát. Vưu Thiên Dưỡng có lẽ thiếu mất một chút quyết đoán, nhưng trước nay không phải ngu ngốc. Cho dù là thời khắc chạy trốn, hắn cũng không quên chế tạo thanh thế, chỉ cần chư tiên giao nhìn thấy, vậy liền sẽ ý thức được hắn xảy ra chuyện, Tô Trầm liền khó có thể giả trang hắn nữa. Chương 536, Sát Na Thương Hải. Chương 24, Sát Na Thương Hải. Hống, cự đại hống thanh chấn triệt tứ phương. Selina cổ bảo, chư tiên giao nghe tiếng chấn động, sau đó chư tiên giao làm ra một chuyện, nàng đột nhiên nhảy lên, từ trong phòng cổ bảo một phát nhảy ra, như hồ điệp phiêu phiên bay lượn, rơi xuống tường thành cách đó không xa, liền như vậy mềm mại đứng trên mặt tường, đồng thời trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, nhìn về phương xa. Một khắc đó, khói bụi cuồn cuộn còn có hình ảnh cự thú dữ tợn kia đã rơi hết vào trong mắt. Chư Long, đúng là Chư Long, hắn dĩ nhiên thức tỉnh rồi, vào lúc này thức tỉnh rồi. Chư tiên giao phát xuất tiếng hô chấn động chấn kinh, đại tiểu thư, Triệu Cảnh Văn cũng vào tới, tương tự xông tới còn có ba liệt nguyên tạp lạc cùng với chư gia sa tộc tinh nhuệ thủ hạ, hiển nhiên bọn họ đều đã nhìn thấy động tĩnh bàng đại Vưu Thiên Dưỡng bùng nổ ra. Là Thiên Dưỡng, hắn xảy ra chuyện rồi, chư tiên giao kêu lên, khói bụi nhanh chóng cuốn động, yêu hoàng tức giận gầm giống, mang ý nghĩa Vưu Thiên Dưỡng đã đem toàn bộ lực lượng của chính mình đều thôi phát đến mức tận cùng, cũng đang trong cao tốc di động. Điều này thông thường chỉ đại biểu một chuyện hắn đang toàn lực chạy trốn. Đi cứu Thiên Dưỡng, chư tiên giao nói, vâng, tất cả mọi người đồng thời đáp ứng một tiếng. Không chờ cổng lớn thành bảo mở ra, đã dồn dập từ trên đầu thành trực tiếp nhảy xuống, xông hướng thôn trấn. Cùng lúc đó, Tô Trầm cùng Thạch Minh Phong cũng nghe được động tĩnh khổng lồ kia. Chuyện gì vậy? Hai người đồng thời quay đầu lại. Phía sau mảng lớn khói bụi cuốn lên, xem vị trí, rõ ràng là nơi ở của chính mình. Tiếng gầm cuồng bạo mang theo động tĩnh cự đại làm người kinh hoàng, khiến tâm thần Thạch Minh Phong cũng theo đó chấn động. Xảy ra chuyện rồi, hắn nói, cứ việc vẫn chưa thể xác định chính là nhà mình bên kia xảy ra chuyện, nhưng Thạch Minh Phong dĩ nhiên cảm thấy, lớn lao uy hiếp đang đến gần. Ngươi đi xem, ta về Selina bảo trước, Tô Trầm quả quyết nói, có chuyện lập tức thông báo ta. Được, Thạch Minh Phong gật đầu đáp ứng, vào lúc này ai cũng không lập dị, Thạch Minh Phong trực tiếp hướng nơi có chuyện chạy đi. Đồng thời Tô Trầm cũng gấp gáp chạy về. Phương xa khói bụi còn đang phân khởi, có thể nhìn thấy chính đang một đường cao tốc di động hướng về Selina cổ bảo, vô hình chung đã cách Tô Trầm càng lúc càng gần. Theo khoảng cách tiến gần, ẩn nhiên thậm chí có thể nhìn thấy một cái hư ảnh to lớn dữ tợn tại không trung lay động. Đó là, con người Tô Trầm bắt đầu phóng đại, quang hoa trong mắt càng ngày càng thịnh. Tô Trầm, bên tai đột nhiên vang lên khiếu thanh của Thạch Minh Phong, là Vư Thiên Dưỡng, hắn dĩ nhiên vào lúc này thức tỉnh rồi. Ta thấy rồi, Tô Trầm lẩm bẩm trả lời. Đúng, hắn cũng đã nhìn ra rồi. Cứ việc chưa từng thấy Đại Đỗ Chư Long, thế nhưng cái chư thân núc ních mập mạp kia, đầu rồng khổng lồ dữ tợn kia, còn có khí diễm khủng bố hung hăng kia, hoàn toàn mang ý nghĩa đây chính là một vị yêu hoàng khủng bố khác, Đại Đỗ Chư Long. Vị yêu hoàng này tuy rằng thân thể mập mạp tốc độ bất hiển, lại là địa đạo chiến đấu hình yêu hoàng, luận chiến lực so với quỷ tâm yêu hoàng càng mạnh hơn không ít. Mà hiện tại, Vư Thiên Dưỡng dĩ nhiên vào lúc này thức tỉnh huyết mạch. Đám phế vật vô dụng kia, dĩ nhiên để hắn chạy mất. Hắn hiện tại đã gây ra động tĩnh lớn, cổ bảo bên kia khẳng định phát hiện, Tô Trầm, ngươi không thể trở về cổ bảo, kế hoạch thất bại, chúng ta lập tức triệt. Thạch Minh Phong hô lớn, ngươi luôn là dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Tô Trầm hỏi, vậy ngươi nói còn có biện pháp gì tốt? Thạch Minh Phong cũng bị hắn làm cho điên mất rồi, vào lúc này Tô Trầm lại vẫn không từ bỏ. Ta không có cách nào, nhưng ta còn đang suy nghĩ. Thói quen của ta là không tới thời khắc cuối cùng liền không từ bỏ. Tô Trầm mắt nhìn phương xa khói bụi chính đang cuồng bôn mà tới. Tốc độ rất nhanh, Tô Trầm biết mình đã không còn thời gian, cứ việc không tình nguyện, bất quá xem ra kế hoạch lần này thật sự sắp thất bại. Đáng tiếc cho Hà Húc, chịu nhiều khổ cực như vậy, bản thân vẫn không thể nào đem hắn cứu ra. Hắn nhìn chung quanh đang muốn thối lui, đột nhiên thân thể run lên. Tại một chỗ cách hắn không xa, một tên đấu bổng nhân chính đứng tại nơi đó. Phùng Hy Hỏa, trong lòng Tô Trầm chấn động mạnh, ánh mắt đảo qua giày rơm trên chân đối phương, Tô Trầm như không có chuyện gì xảy ra quay đầu đi, nhưng trong lòng đã dấy lên ngập trời sóng lớn. Hắn biết Phùng Hy Hỏa khẳng định là nhằm vào bản thân. Một khắc đó, trong đầu của hắn đột nhiên lóe qua một cái ý nghĩ. Hắn đi về phía trước, quả nhiên đấu bổng nhân kia cũng theo tới. Tô Trầm cước bộ bất đình càng chạy càng nhanh, đấu bổng nhân cũng càng theo càng nhanh. Lúc này khói bụi phía trước đã càng lúc càng gần, Tô Trầm bước nhanh đi tới, ngay tại lúc đạo khói bụi kia tiến vào một cái hẻm nhỏ thì, Tô Trầm đột nhiên ra tốc từ một đầu khác vọt vào ngõ nhỏ. Nhập ngõ đồng thời, thân hình diện mạo Tô Trầm đã bắt đầu biến hóa. Trước khi nhập ngõ, hắn còn là dáng dấp Vư Thiên Dưỡng, nhập ngõ xong, hắn đã biến thành một tên người qua đường phổ thông, lăng không lộn nhào, đã nhảy vào trong một hộ gia đình bên cạnh. Hắn vừa ra tốc, Phùng Hy Hỏa liền ý thức được không ổn. Đối phương phát hiện, muốn chạy trốn, nếu như là loại cường giả cấp bậc Diêu Quang kia, nhận ra được thích khách tồn tại, thân là thích khách bản thân tự nhiên là lập tức trốn đi thì hơn. Nhưng Tô Trầm chỉ là khai dương cảnh, hắn không tin bản thân lại thất bại bởi hắn. Chuyện quan trọng nhất, hắn đối với tốc độ của chính mình rất tự tin. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể bắt kịp được hắn. Coi như thất thủ, hắn cũng có thể chạy, vì vậy hắn không chút do dự truy kích. Tốc độ trong nháy mắt đề thăng đến cực hạn, như một vệt ánh sáng trùng nhập ngõ hẻm. Tốc độ của hắn là nhanh như vậy, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách. Cứ việc Tô Trầm tiến vào ngõ nhỏ sớm hơn so với hắn, nhưng ở trong mắt hắn lại chỉ biến mất trong khoảnh khắc thôi, thật giống như là thời gian một lần chớp mắt. Nhưng hắn không biết chính là thời gian một cái nháy mắt này, thế giới đều chú định bất đồng. Phản chiếu vào trong mắt đầu tiên là một phiến trống vắng. Chẳng có cái gì cả, khiến Phùng Hy Hỏa hơi hơi ngẩn người một chút. Người đâu? Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy một cái thân thể to béo như một con trâu được cuồng bôn, cao tốc xông hướng bản thân. Tô Trầm, nhìn thấy mục tiêu tai to mặt béo kia, Phùng Hy Hỏa cười lên. Nếu như cho hắn thời gian suy nghĩ, hắn có lẽ sẽ phát hiện cái Tô Trầm này có chút không đúng, đầu tiên là vị trí của hắn không đúng, chỉ trong nháy mắt công phu này, làm sao liền cách bản thân xa như vậy. Chẳng lẽ tốc độ của hắn so với chính mình còn nhanh hơn? Tiếp theo là khí thế không đúng, khói bụi lượn lờ kia. Hư ảnh dữ tợn cũng còn tồn tại, đây không quá giống là Tô Trầm có thể phát xuất. Cuối cùng là phương hướng không đúng, hắn phát hiện bản thân, nhưng không chạy, lúc này muốn làm gì? Liều mạng với mình, muốn liều mạng cũng không cần cách xa như vậy chứ. Nói chung, cái Tô Trầm trước mắt này có thật nhiều chỗ không đúng. Nhưng Phùng Hy Hỏa lại không thể phát hiện, bởi vì hắn không có thời gian. Hắn không có thời gian đi suy nghĩ, đi phân tích. Khi hắn vừa nhìn thấy Vưu Thiên Dưỡng thì, đối thủ còn ở phương xa. Chớp mắt một cái, Vư Thiên Dưỡng đã vào tới trung đoạn ngõ nhỏ, lại chớp mắt cái nữa liền đã gần đến trước người. Vư Thiên Dưỡng đến nhanh như vậy, lại mạnh như thế, mang theo khí thế cuồng dã đập tan tất cả đá cản đường, làm cho Phùng Hy Hỏa không muốn ra tay cũng không được, bằng không chính hắn liền sẽ bị đối thủ nghiền ép qua trước. Vì vậy hắn bản năng cho rằng, đây là chiêu thức, thủ đoạn, nguyên kỹ đối thủ sử dụng, nguyên kỹ cường hãn cần khoảng cách nhất định mới có thể phát động, liền chờ mình nhập phục, trúng chiêu. Vì vậy hắn ra tay. Rút đao, một phiến đao quang rực rỡ sáng lên, Toái Nguyệt Thiên Tuyệt Trảm, chương 537, trộm long cháo phụng, chương 25, trộm long cháo phượng. Vưu Thiên Dưỡng chạy trốn rất vui vẻ, đó là cảm giác vui sướng xuất phát từ nội tâm sau khi thu được sức mạnh mới. Cứ việc là thoát thân, nhưng có một loại sảng khoái toàn lực phóng thích bản thân. Đồng thời hắn cũng chạy trốn rất tận lực, đây là vì tự do, vì sống sót toàn lực ứng phó. Hắn chạy trốn tận hứng như vậy, vòng ngã như vậy, sảng khoái tràn trề như vậy, đến nỗi hoàn toàn không nghĩ tới tại trên đường tiến lên của bản thân lại vẫn sẽ có người chặn đường. Vì vậy thời khắc ánh đao kia giấy lên, hắn hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào. Hắn thậm chí ngay cả giảm tốc độ cũng không làm được, liền thẳng tắp như vậy đâm đến. Đón đao kia, đón quang kia, đón khí tức sát phạt kia. Một khắc đó, cái ý niệm đầu tiên lóe qua trong đầu Vưu Thiên Dưỡng chính là: ta sắp chết rồi, thật trào phúng, vừa thức tỉnh được lực lượng, nhưng ở một khắc tiếp theo phải chết đi. Ý niệm của hắn còn chưa có chuyển xong, liền nhìn thấy một đao này dĩ nhiên đình trệ một chút. Đao thế đình trệ, liền như là bị thứ gì ngăn cản lại, đình chỉ một thoáng. Một thoáng đình trệ này, cho Vưu Thiên Dưỡng cơ hội. Hắn rốt cuộc tỉnh lại. Tại trong khoảnh khắc thân thể va vào ánh đao kia, thân thể của hắn trào dâng ra một cỗ khí thế mãnh liệt, cơ nhục toàn thân đột nhiên nở rộng, gồ lên, trở nên cứng rắn như sắt. Lưỡi đao liền tại thời khắc này va trúng Vưu Thiên Dưỡng, đâm vào thân thể hắn. Ken két, dĩ nhiên phát xuất thanh âm như thiết kim liệt ngọc, tiếp theo là một cỗ năng lượng khổng lồ tại thể nội Vưu Thiên Dưỡng bạo phát. Ầm, Vưu Thiên Dưỡng ầm ầm bay lên, nhưng ngay tại hắn bay lên đồng thời, hắn há mồm gào lên một tiếng. Một cỗ sóng trùng kích cường liệt từ trong miệng hắn phát xuất, đánh vào trên người Phùng Hy Hỏa, Phùng Hy Hỏa khẽ kêu ngã xuống. Hắn phun ra một ngụm máu, bay ngược về phía sau. Nhưng ngay tại hắn lùi khỏi đồng thời, cửa lớn tòa nhà bên cạnh đột nhiên phá liệt, một đạo ánh đao sắc bén phá cửa mà ra, chặn ngang phách đến. Một đao này đến vừa vội vừa nhanh, mắt thấy Phùng Hy Hỏa đã tránh không khỏi, Phùng Hy Hỏa quái khiếu một tiếng, thân thể lui nhanh càng đột nhiên biến hướng, đổi lui thành thăng, hướng thẳng không trung vọt lên. Trảm nhạc đao đổi quét thành hất, hất lên một phiến thiết huyết quang huy. Phùng Hy Hỏa thân hình lại biến, hai chân hư không liên đạp, càng tại không trung đạp nhanh mấy bước, trảm nhạc đao lướt qua sát trước người hắn, hiểm hiểm đem hắn bổ ra, nhưng sau một khắc, một cỗ hắc sắc hỏa diễm đã lại lần nữa đập tới, chụp vào Phùng Hy Hỏa. Phùng Hy Hỏa dĩ nhiên lần thứ ba cấp tốc biến hướng, lại là trực tiếp rơi xuống mặt đất, hắc hỏa đốt cháy mái tóc của hắn, nhưng không thể thương tổn được hắn. Phùng Hy Hỏa ngay tại chỗ lộn một cái, đao trong tay đã bùng lên đao quang, hư chảm đối thủ, đồng thời bản thân lui về phía sau. Hắn vừa nãy ra tay nhìn như đơn giản, cũng đã đem tất cả chiêu số sở trường nhất đắc ý nhất của chính mình đều dùng tới, thời khắc này một hơi hao tận, trong thời gian ngắn lại triển khai không ra, vì vậy một đao này không cầu có công, chỉ cầu có thể bước lui đối thủ. Thế nhưng chỗ tốt lớn nhất của người đánh lén so với người bị đánh lén chính là có chuẩn bị. Có chuẩn bị đầy đủ, Tô Trầm một chút cũng không ngừng xông lại, tùy ý một đao này khảm trên người hắn. Toái Nguyệt đao chém vỡ mách thủ hộ, xuyên thủng huyền giáp trọng khải, nhưng cuối cùng dừng lại tại Diêm Tảo Sa Y, kim cương chiến thể. Trảm nhạc đao lại nổi lên phong mang, to lớn đao thân như lực phách cự sơn chém xuống. Phùng Hy Hỏa vẫn còn có hậu chiêu, trên người hắn xuất hiện một đạo hồng quang, đã chặn lại trảm nhạc đao, tuy rằng chỉ cản một đao liền bị phá diệt, nhưng Phùng Hy Hỏa lại vẫn là kháng trụ qua một kích này. Phùng Hy Hỏa lui nữa, tốc độ của hắn cực nhanh, Tô Trầm bước ra một bước, hắn đã bước ra ba bước. Chỉ trong giây lát kéo dài khoảng cách, thế nhưng sau một khắc, Tô Trầm chừng hai mắt, ánh mắt hai người tụ tập, Phùng Hy Hỏa lập tức cứng đờ bất động. Tô Trầm đã thừa cơ xông tới, chảm nhạc đao tái chảm. Xoạt, ánh đao xẹt qua, thân thể Phùng Hy Hỏa càng hóa thành quang điểm phá nát, cùng lúc đó, tại một góc khác ngõ nhỏ, một bóng người nhảy lên một cái, chính là Phùng Hy Hỏa. Người này bí pháp đào mạng thật sự nhiều đáng sợ, dưới tình huống này lại vẫn có thể thoát được. Mắt thấy hắn sắp trốn khỏi ngõ nhỏ, thân hình Tô Trầm run lên, đã trực tiếp xuất hiện tại bên người Phùng Hy Hỏa, một đao chém ra. Lần này Phùng Hy Hỏa đã tránh không khỏi. A, trong tiếng kêu gào thê thảm, một cái cánh tay đã theo tiếng bay lên. Máu me tung tóe, Phùng Hy Hỏa tốc độ không chậm phản nhanh, phảng phất đau xót mang cho hắn vô tận lực lượng. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hắn phát xuất thê thảm thét gào, xông ra hẻm nhỏ, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Không cần nhớ kỹ, Tô Trầm chảm nhạc đao chừa tay một cái, đao mang tăng vọt. Đâm thủng tường vây, bởi vì ngươi lập tức liền sẽ chết. Phốc, thân thể Phùng Hy Hỏa đột nhiên lưỡng tiệt, nửa thân dưới vẫn tự hướng về phía trước chạy thêm vài bước rồi mới ngã sấp xuống. Thuận tay đẩy một cái, vách tường sụp đổ, Tô Trầm đã đi tới. Ngươi, làm sao, biết, ta, Phùng Hy Hỏa phun ra máu hỏi. Tô Trầm trả lời, ngươi không nên nói. thính lực của ta rất tốt, ngươi vừa lên tiếng, ta liền biết ngươi kỳ thực không có chạy xa, mà là mới ra ngõ nhỏ liền vòng trở lại, cùng ta chỉ cách nhau có một bức tường. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích, tại sao ngươi vừa ra ngõ nhỏ liền đã biến mất. Đừng quên ta cũng là biến mất như thế, ta, thông minh, ngược lại bị thông, minh hại a. Phùng Hy Hỏa nghẹo đầu, chết đi, nhìn thi thể của hắn, Tô Trầm nói, coi như ngươi chạy thẳng, kỳ thực cũng chạy không thoát. Có Giao Hoàng toa tại, lại làm sao có khả năng để hắn thật sự chạy mất. Chỉ bất quá năng lực đào mạng của người này quả thật cường đại cực kỳ, chẳng trách Nguyệt Lung Sa bọn họ không làm gì được hắn. Quay đầu nhìn lại, Vưu Thiên Dưỡng còn trên đất, Tô Trầm chạy tới nhìn nhìn một chút, xác nhận hắn không có chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Khẽ mỉm cười, gặp phải ta là vận may của ngươi, cũng là bất hạnh của ngươi. Nói lấy ra một bình dược chút xuống cho Vưu Thiên Dưỡng. Làm xong chuyện này, Tô Trầm suy nghĩ một chút lại từ trong nguyên giới lấy ra một thanh đao bỏ vào trong tay hắn, thi thể của Phùng Hy Hỏa thì chuyển qua phụ cận, làm thành giả tượng hai người chém giết mà chết, lúc này mới xoay người rời đi. Bởi vì làm quá vội vàng, kỳ thực kẽ hở khắp nơi, bất quá bọn chư tiên giao cũng không phải chuyên nghiệp, hẳn là bọn họ cũng nhìn không ra. Tô Trầm chân trước mới vừa đi, chư tiên giao chân sau đã chạy tới. Nhìn thấy Vưu Thiên Dưỡng nằm trên mặt đất, chư tiên giao hô lên một tiếng, Thiên Dưỡng. Vội chạy tới ôm lấy hắn, thiếu gia, ba liệt nguyên cũng giống to nhào tới, kẻ nào tổn thương ngươi. Nói a, đáng tiếc Vưu Thiên Dưỡng hôn mê, làm sao để ý đến hắn. Chư tiên giao đẩy hắn ra, người còn lắc nữa liền thật sự đem hắn lắc chết rồi. Cảnh Văn, đem hắn mang về, hiện tại chỉ có Dã lão có thể cứu hắn. Triệu Cảnh Văn đã đi tới ôm lấy Vưu Thiên Dưỡng, biết là kẻ nào làm ra sao. Tạp Lạc đi tới hỏi, còn không quá rõ ràng, chư tiên giao liếc nhìn Phùng Hy Hỏa, nhưng đáng tiếc mặt hắn đã bị Tô Trầm đập nát, nào còn phân rõ được thân phận người tới, nghĩ đến, hẳn là cùng đám người ám sát ta thoát ly không được quan hệ đi. Tạp Lạc thâm trầm nói, mặc kệ là kẻ nào, dám ở trên địa bàn Sa tộc ta gây nên sóng gió, nhất định phải trả giá thật lớn. Thỉnh đại tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ đem những người này tìm ra. Hy vọng như ngươi nói đi, chư tiên giao yêu tâm lo lắng nhìn về phía Vưu Thiên Dưỡng. Nếu như nói lúc trước đối với Vưu Thiên Dưỡng còn có nghi ngờ, vậy tại sao khi nhìn thấy huyết khí Long Yên, nàng liền lại không có nửa điểm ngờ vực. Hiện tại nàng chỉ quan tâm mạng nhỏ của Vưu Thiên Dưỡng có thể giữ được hay không. Chương 538, Ngư Mục Hỗn Châu, chương 26, Vàng Thau Lẫn Lộn, mang theo Vưu Thiên Dưỡng một đường vội vã chạy về, chư tiên giao sắc mặt nghiêm nghị. Từ ngõ hẻm đến cổ bảo khoảng cách không xa, nhưng chính là đoạn đường cũng không tính dài này, lại chú định tràn đầy chông gai. Mới vừa ra khỏi ngõ nhỏ, xoạt, một đạo ánh đao sáng như tuyết đột nhiên sáng lên, từ mặt bên chạm hướng chư tiên giao. Đồng thời trong không khí truyền đến tiếng rít của kim loại, một mũi tên nhọn đã bắn tới mặt chư tiên giao. Là bọn chúng, chư tiên giao đã kêu lên, chính là người ám sát chư tiên giao tại cổ bảo lúc trước. Bọn chúng quả nhiên vẫn chưa đi, bọn chúng quả nhiên còn chưa từ bỏ, bọn chúng quả nhiên vào lúc này quay đầu trở lại, tại thời khắc đòi mạng này, muốn mệnh của ngươi. Ánh đao giấy lên kinh thế sát cơ, phách xuống chư tiên giao. Như bổ chúng, đó chính là Hương Tiêu Ngọc Phấn. Nhưng mà ngay tại lúc đó, chư tiên giao dừng bước. Nàng vung lên tay ngọc thon dài, liền như vậy hướng bên cạnh một chỉ. Ánh đao liền đình chỉ, đình trệ, phảng phất thời gian tại thời khắc này ngưng cố. Trong không khí xuất hiện vết rạn nứt loang lổ, từng đạo, như mạng nhện dày đặc. Đao phong kia lẫm liệt, đao thế kia uy mãnh, đao quang kia sắc bén, đao ý kia túc sát. Nhưng mà chính là một đao diệt thiên diệt địa hung ác tuyệt luân này, lại bị thời gian này ngưng trệ, bị màng sáng trong suốt này cản trở, chỉ ở trước người chư tiên giao cắt ra một phiến sặc sỡ quang cảnh. Chư tiên giao thậm chí lên tiếng, đã đến hai lần rồi, còn cho rằng ta sẽ không có bất kỳ phòng bị nào sao. Nói một chỉ này tiếp tục hướng phía trước điểm ra, xuyên qua trung ương mạng nhện kia, bùng nổ ra hào quang kinh người. Thiên hồ chỉ, người đánh lén chỗ tối đột nhiên phát xuất một tiếng tiêm khiếu, từ cao vút cấp tốc chuyển đến trầm thấp. Trong thiên không đầu tiên là huyễn khởi một đạo quang ảnh, tiếp theo tung xuống từng mảnh huyết hoa, người đã hướng phương xa bay đi. Từ đầu đến cuối, chư tiên giao cũng không có lý một tiễn phóng tới kia. Tiễn là chính diện phóng tới, đi sau mà tới trước, thậm chí so với một đao kia càng nhanh hơn áp sát chư tiên giao. Nhưng nó tương tự vô pháp tiếp cận, bởi vì Triệu Cảnh Văn động rồi. Tiễn vừa ra, Triệu Cảnh Văn liền chuyển động, liệt phân thương trong tay nhấc lên, liền như thế thẳng tắp đâm ra. Tinh chuẩn cực kỳ đâm về phía đến tiễn. Tiễn kia tại một khắc sắp bị va chúng đột nhiên phốc một tiếng, từ trong thân tiễn lại bay ra một nhánh tiểu tiễn, bắn về phía mặt Triệu Cảnh Văn. Triệu Cảnh Văn cũng không để ý tới, tiếp tục một thương đâm tới, trường tiễn tan nát, đồng thời tiểu tiễn cũng đã bay tới. Triệu Cảnh Văn há miệng một cái, càng là dùng miệng sinh sinh tiếp được tiểu tiễn này. Sau đó hắn vào tới trước,